Được rồi, không ngờ bản lão tổ lại nhìn lầm, bị người phản đòn ngay lúc này. Thôn Thiên hừ lạnh, âm thanh trầm thấp vang lên. Nhưng các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Minh Long Vương này không phải thật sự là Minh Long Vương, chỉ là một chiến trận ngưng tụ mà thôi. Bản lão tổ không để ý đến việc tổn thương đạo chủng, toàn lực chấn áp, hai ngươi nhất định phải chết. Nếu không phải vì muốn giữ lại chút thể diện, bản lão tổ đã không ngần ngại hạ thủ. Được rồi, bản lão tổ sẽ cho ngươi con tiểu long này một cơ hội. Ngươi lập tức ra đi, cút càng xa càng tốt. Bản lão tổ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Huyết vụ xung quanh lặng lẽ dâng lên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thôn Thiên lạnh lùng nói, ha ha, Thôn Thiên, ngươi chỉ nghĩ lừa ta ra ngoài, rồi sau đó dùng lôi đình thủ đoạn để trấn sát ta. Mánh khóe lừa gạt kiểu này còn có thể dùng với những đứa trẻ 3 tuổi, nghĩ lừa được ta sao? Không có cửa đâu. Cát Đông Húc cười nhạo nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo, nếu ngươi muốn thả Liễu Hoàng tiền bối ra ngoài trước, ta không có vấn đề gì. Dù sao, thân thể ngươi trong đó cũng dễ chịu mà. Vừa dứt lời, không chỉ Thôn Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, mà Liễu Hoàng cũng hơi biến sắc. Liễu Hoàng vội vàng truyền âm nói, Cửu Dương, Thôn Thiên lão tặc không biết ngươi chính là Tam Túc Kim Ô thân thể, lại có tu luyện thể lực nửa đạo thân cảnh giới, nhục thân của ngươi cực kỳ cường hãn, lại có tốc độ cực nhanh. Một khi rời khỏi huyết sắc thế giới này, nếu ngươi có ý muốn trốn thoát, ta ở trong cơ thể của hắn kiềm chế, hắn sẽ tuyệt đối không thể đuổi kịp. Ngươi cần phải theo kế mà hành động, lập tức ra tay. Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng đến lúc này vẫn không ngừng tìm cách để hắn trốn thoát, trong lòng không khỏi cảm động. Đúng lúc định mở lời, muốn cho Liễu Hoàng biết mình còn có thủ đoạn mạnh mẽ, thì Thôn Thiên lại lên tiếng. Hừ, đã như vậy, bản lão tổ sẽ không lừa ngươi. Nếu ngươi ra ngoài, ít nhất còn có một phần hy vọng chạy thoát. Nhưng nếu ngươi ở lại trong thân thể của bản lão tổ, thì ngay cả một phần hy vọng chạy trốn cũng không có. Ha ha, ngay cả một phần hy vọng chạy trốn cũng không có. Thôn Thiên, hẳn là ngươi và Thao Thiết bộ tộc đều ngông cuồng như vậy sao? Thôn Hải như thế, thôn lĩnh cũng vậy, còn ngươi thì sao? Hơn nửa năm trước, thôn lĩnh cũng đã nói như vậy, kết quả thì sao? Cát Đông Húc cười điên cuồng nói, ngươi là ai? Thôn Thiên nghe vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được một điều gì đó không ổn, liền kinh hãi hỏi, là người sẽ giết ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, toàn thân đen kịt của Minh Long đột nhiên lại xuất hiện hai con cự thủ màu vàng kim. Những cự thủ đó cầm chặt một thanh kiếm lớn vàng kim. Trong tử phủ, tất cả tiên anh đột nhiên mở mắt, tiên lực bùng lên, đạo chủng bắt đầu chuyển động. Trong khoảnh khắc, một lực lượng mạnh mẽ sôi trào từ trên thân Cát Đông Húc tỏa ra, rót vào cơ thể Minh Long và vào hai con cự thủ cầm kiếm mâu. Giờ phút này, Cát Đông Húc tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, đạo chủng chưa hoàn chỉnh của hắn, dù chỉ mới sơ khai, nhưng đã có thể so với đạo tiên thượng phẩm. Giết! Cát Đông Húc gầm lên trong cơn giận dữ. Hai tay Cát Đông Húc nắm chặt thanh cự kiếm trên sắc, đột ngột đánh xuống huyết sắc thế giới. Đồng thời, thân thể Minh Long Vương cũng phát lực, vuốt rồng mạnh mẽ vung xuống, đuôi rồng cao vút lên, giống như một dãy núi đứng sừng sững trong huyết sắc thế giới, rồi đột ngột vung mạnh xuống đất. Giết! Cùng với tiếng gầm giận dữ của Cát Đông Húc, 62 tôn bạc cũng đồng loạt hét lên. Minh Long Vương cũng gào thét, cự trảo mạnh mẽ rơi xuống. Huyết sắc không gian lập tức xuất hiện những vết nứt đen kịt, huyết vụ bốc lên cuồn cuộn, khói đen tràn ngập. Đó chính là uy lực của Minh Long Vương tạo ra những tổn thương nặng nề. Một đạo kim quang rực rỡ bất ngờ rơi xuống, kèm theo một tiếng nổ vang trời, huyết sắc thế giới xuất hiện một vết nứt dài không biết bao nhiêu dặm, cắt ngang không gian. Trong kim quang lóe lên, ngọn lửa cháy bừng bừng. Đây chính là kết quả do Kim Long kiếm và Kim Long ấn tạo thành khi rơi xuống. Ngươi là tiên anh nửa đạo tiên, ngươi lại còn có đạo bảo. Thôn Thiên với tu vi cao thâm và đôi mắt sắc bén lập tức nhận ra thân phận của Cát Đông Húc là tiên anh nửa đạo tiên, đồng thời cũng nhận ra phẩm cấp của Kim Long ấn trong tay hắn, không khỏi kinh hãi, đầu óc hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thực lực và thủ đoạn của Cát Đông Húc vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thậm chí còn khó đối phó hơn cả Liễu Hoàng, bởi vì hắn có thể ngưng tụ Minh Long Vương với 62 tôn bạt, lại còn khắc chế huyết sắc thế giới của Thôn Thiên. Liễu Hoàng tiền bối, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn có nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, với kẻ này hắn sẽ không thể giết được ta. Ngươi lao ra trước, cùng ta nội ứng ngoại hợp, không để kẻ này có cơ hội chạy thoát, cầu viện đồng bọn ma tộc. Cát Đông Húc lại một lần nữa giơ Kim Long kiếm lên, gầm lên nói, một kiếm chém xuống, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt ngang, cắt qua huyết sắc thế giới. Liễu Hoàng là nhân vật bậc nào, sao có thể không nhận ra Cát Đông Húc cố ý để thôn lĩnh thôn phệ mình hơn nửa năm trước? Hắn chắc chắn còn có những thủ đoạn lợi hại mà không tiện để mình biết. Vì vậy, sau khi nghe vậy, Liễu Hoàng quyết định hành động ngay lập tức, nói, tốt, ngươi chờ, giúp ta xông ra ngoài, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Nói xong, Liễu Hoàng mở rộng hai cánh, đột nhiên kích động, từng mảnh hỏa diễm đỏ như son từ người hắn bùng phát, tụ lại thành một thanh kình thiên cự kiếm. Vô số kiếm quang rực lửa trong thanh cự kiếm ấy lưu động, phát ra những luồng phong mang cực kỳ kinh khủng và nhiệt độ hủy diệt tất cả. Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Hoàng toàn thân biến thành một thanh cự kiếm, một tia chất chứa vô tận chú tước chân hóa đại đạo từ cự kiếm phát ra. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày xưa khi dung hợp tỉnh cự lão tổ còn thừa lại hai phần mảnh vỡ đạo chủng. Lúc ấy đã xuất hiện dị tượng, một đoàn bất diệt hỏa vũ đột ngột nổ tung trong hỗn độn thế giới, những đám lửa bất diệt vẩy xuống vũ trụ bao la, hóa thành những ngôi sao thiêu đốt lơ lửng trong không gian. Một ngôi sao đột nhiên cháy tắt, từ đó vỡ ra giống như trứng gà vỡ, bay ra một con chim nhỏ màu đỏ, lại có một hành tinh cũng bị liệt diễm thiêu hủy hoàn toàn. Từ đó vỡ ra, bay ra một con chim ba chân tam túc kim ô, thân hình thiêu đốt trong ngọn lửa kim sắc. Màu đỏ của lửa và kim sắc của tam túc kim ô giao hòa với nhau, một ngọn lửa kỳ dị nảy sinh giữa chúng. Ngọn lửa này giống như ngọn lửa bất diệt đã bùng lên từ trước, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Nó mạnh đến mức có thể thiêu chảy thân thể của chim nhỏ và tam túc kim ô, tựa như muốn chúng hòa vào nhau một lần nữa. Cát Đồng Húc trong lòng hơi động, kim long kiếm rời tay, mặc cho tiểu kim bay xung quanh thanh kiếm, điều khiển kim long ấn trong thế giới huyết sắc, đại sát tứ phương. Chính hắn thì thu lại thân hình mình long lắc mình biến hóa trở thành một con tam túc kim ô dương cánh bày cào. Chỉ có điều tam túc kim ô này của hắn do dung hợp mảnh vỡ của đạo trùng tình cử lão tổ, nên cũng lĩnh hội được một phần chân ý của chu tước chân hỏa đại đạo. Chính vì vậy, ngoài ánh sáng kim sắc, trên người còn tỏa ra một vệt màu vàng ròng, mang theo một nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Ha ha, tiền bối, ta đến rồi đây. Cát Đồng Húc quát lớn, hai cánh khẽ vỗ, từng mảnh lửa đỏ kim sắc từ trên người hắn bay ra, tụ lại thành một thanh kiếm vũ khí. Thanh kiếm này mạnh mẽ và vững chắc, như một cự kiếm vĩ đại lao lên trời. Và Cát Đồng Húc cầm lấy thanh kiếm ấy, đuổi kịp cự kiếm của Liễu Hoàng đang bay vút lên. Hai kiếm song hành, một thanh đỏ như hỏa diễm, một thanh vàng như ngọn lửa rực rỡ, hòa quyện vào nhau. Cát Đồng Húc cảm nhận được dị tượng trong đầu mình ngày càng rõ rệt. Tinh thần hắn lúc này lại như lần trước, hoàn toàn chìm đắm trong cảnh tượng kỳ lạ ấy, không hề hay biết hỏa diễm giao hòa sinh ra một ngọn lửa nhỏ, tuy uy lực còn kém xa so với dị tượng mà Cát Đồng Húc đã thấy trước đây, nơi mà ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng ngọn lửa này cũng đã mạnh hơn những ngọn lửa mà Liễu Hoàng và Cát Đồng Húc đã phát ra trước đó. Áp lực tỏa ra từ nó vô cùng khủng khiếp, khí tức không thể nào tả xiết. Trong mơ hồ, hai thanh kiếm khổng lồ kia có một phần của chúng đang từ từ tan chảy, như thể chúng muốn hòa hợp tạo thành một chuôi kiếm duy nhất. Đây là khí tức gì thế này? Thôn Thiên toàn thân đều run rẩy. Dù cho Minh Long Vương có xuất hiện, Thôn Thiên cũng chưa từng run sợ như thế, bởi vì đây chỉ là hai loại sức mạnh tương khắc, lực lượng tử vong khắc chế hắn, nhưng hắn lại có thể mở rộng sinh cơ, huyết khí của mình cũng có thể khắc chế lại lực lượng tử vong ấy, thậm chí có thể nuốt chửng nó. Tuy nhiên, khi hai thanh kình thiên cự kiếm từ từ giao hòa, khí tức phát ra từ chúng lại giống như có thể trực tiếp phá hủy thế giới huyết sắc của hắn, một sức mạnh mà hắn không thể ngăn cản được. Đây là khí tức gì vậy? Liễu Hàm cũng run rẩy đứng lên, hắn không phải vì sợ hãi mà vì kích động. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại như có muôn vàn ngọn núi chắn trước mặt, khiến hắn không thể thăm dò được thứ mà hắn cảm nhận. Dù vậy, Liễu Hàm hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể vượt qua những ngọn núi ấy, nếu như hắn nhìn rõ được thứ mà mình mơ hồ cảm nhận, thì hắn có thể trở thành đạo chủ. Khí thế của Liễu Hàm ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn muốn vượt qua chính bản thân hắn trước khi bị thương. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa từ hai thanh kình thiên cự kiếm bùng lên, cùng nhau rơi xuống, vô vàn huyết vụ bốc lên và lan tỏa, thế giới huyết sắc rung chuyển, xuất hiện từng khe hở, lực lượng hỗn loạn từ những khe hở ấy thổi vào, tỏa ra khí tức khủng khiếp, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Thôn Thiên gầm lên, một tia lực lượng khổng lồ từ trong đạo trùng của hắn bùng ra, nháy mắt cuồn cuộn tràn ra, ngập trời huyết khí, bổ sung lại những khe hở ấy, lại giết. Cát Đồng Húc và Liễu Hàm cùng lúc gầm thét, song kiếm đồng thời vung lên. Tuy nhiên, lần này, tâm thần Cát Đồng Húc không còn chìm đắm trong cái dị tượng kia nữa, không còn thấy được ngọn lửa khủng khiếp xuất hiện như trước. Dù vậy, khi hai người đồng loạt vung kiếm, giao huyết mạch liên kết, thanh kiếm phát ra âm thanh như loan phượng kêu vàng, uy lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai thanh kiếm rơi xuống, chỉ trong giây lát, đạo lực khẩn cấp từ thế giới bên ngoài đã giúp tu bổ lại, làm xuất hiện một khe hở lần nữa. Giết tiếp đi. Cát Đồng Húc và Liễu Hoàng lão tổ đã sớm phối hợp ăn ý, thấy khe hở xuất hiện liền đồng loạt huy kiếm bổ vào. Cuối cùng, một vết nứt to lớn xuất hiện và lực lượng hỗn loạn tỏa ra như cơn cuồng phong, từ trong khe hở gào thét mà vọt vào. Cửu Dương, ta sẽ kiềm chế kẻ này bên ngoài. Liễu Hoàng hét lớn một tiếng, vung mạnh hai cánh, bay ra khỏi huyết sắc thế giới. Liễu Hoàng, người đi chết đi. Thôn Thiên thấy Liễu Hoàng phá thể bay ra, không khỏi hoảng sợ, gầm rú một tiếng. Trong khoảnh khắc, một thanh huyết sắc cự đao xuất hiện, lao về phía Liễu Hoàng để chém giết. Cự đao sáng như mặt trời, máu đỏ như biển cả. Trên thân đao có vô số vòng xoáy huyết sắc, phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Từ trong những vòng xoáy đó, từng bàn tay vô hình to lớn nhô ra, như muốn bắt lấy tâm hồn của người đối diện. Ha, Thôn Thiên, người muốn chết thì cứ đến đây. Liễu Hoàng vừa phá thể thoát ra, xu thế suy tàn bắt đầu lan tràn. Lúc này, thấy cự đao chém tới, hắn lập tức vung kình thiên cự kiếm ra. Từng đoàn chu tước chân hỏa quấn quanh thân thể, những cự thủ vô hình va vào nhau, khiến cho chu tước chân hỏa biến thành những sợi khói đen rồi tan biến không. Một tiếng vang như sấm động khi đao kiếm giao nhau, khiến trời đất rung chuyển, ánh lửa bắn ra bốn phía, lực trùng kích mạnh mẽ làm nứt vỡ cả tinh cầu, tạo thành những vực sâu. Một chiêu chém xuống, Liễu Hàng toàn thân lao ra ngoài, cầm kiếm nhắm thẳng vào Thôn Thiên. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, khí thế dâng trào như muốn xé nát trời đất. Ha ha, Thôn Thiên, ngươi có nghĩ đến không, phong thủy luân chuyển, giờ đây ngươi mới chính là con thú bị nhốt, đáng tiếc là ta sẽ không để ngươi có bất kỳ cơ hội nào. Liễu Hàng cười lớn, kình thiên cự kiếm bốc lên ngọn lửa dữ dội, không ngừng lao về phía Thôn Thiên. Bằng ngươi mà ngăn được ta, Thôn Thiên gầm lên, huyết sắc cự đao lại được vung lên. Đơn độc một mình ta tự nhiên không thể ngăn ngươi, nhưng thích thay, trong bụng ngươi còn có một vị ngu nhân đấy. Liễu Hàng vừa huy kiếm vừa chém giết với Thôn Thiên, cười điên cuồng, không hề cảm thấy bị trói buộc, tự do phóng thích sức mạnh của mình. Trong khi Liễu Hàng ngăn cản Thôn Thiên, ở bên trong huyết sắc thế giới, Cát Đông Húc cầm kim ô chân vũ cự kiếm bằng một tay, tay kia nâng kim long ấn, đứng sừng sững như một hồng hoàng thần nhân. Cự kiếm không ngừng chém xuống, trong khi kim long ấn như một ngọn núi lớn không ngừng đập xuống đất, tạo ra những chấn động mãnh liệt. Trong lúc Cát Đông Húc toàn lực chém giết, 62 tôn bạt cũng không rảnh rỗi mà cùng nhau thôi động Minh Long Vương, gây ra sóng gió trong thế giới huyết sắc. Chủ tớ hợp lực, sức chiến đấu của bọn họ lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hơn nửa năm trước trong huyết sắc thế giới của thôn lĩnh. Cuộc chiến này chỉ trong chốc lát đã khiến huyết sắc thế giới chìm trong cảnh thiên hôn địa ám, tàn phá khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện vài đạo khe hở bị triệt để phá vỡ. Đáng tiếc, Cát Đông Húc lại không chịu rời đi, chỉ muốn ở lại phá hoại, xung phong liều chết, khiến Thôn Thiên tức giận đến mức suýt nữa phổi của hắn cũng muốn nổ tung. Trong trận chiến này, Cát Đông Húc tạm thời vẫn đè ép được Kim Liệt và mấy vị tiên nhân, không để họ ra tay. Một mặt, Cát Đông Húc muốn tiếp tục rèn luyện 62 tôn bạc để bọn họ có thể nâng cao thêm thực lực. Mặt khác, Thôn Thiên so với thôn lĩnh mạnh mẽ hơn một đoạn, vì vậy Cát Đông Húc cần phải phối hợp với Liễu Hoàng, trước tiên làm hao tổn phần lớn lực lượng của hắn, rồi đột nhiên thả Kim Liệt và những người khác ra, phát động lôi đình công kích, một đòn đánh giết Thôn Thiên. Nếu hiện tại thả Kim Liệt và các người khác ra, Thôn Thiên chắc chắn không thể chạy trốn, trong tuyệt vọng sẽ lập tức khai thác chiến pháp đồng quy vu tận. Với thực lực của Thôn Thiên, nếu bị buộc đến mức ấy, không chỉ những chân tiên mà ngay cả nửa đạo tiên, thậm chí ba vị đạo tiên của Kim Liệt cũng khó thoát khỏi bị thương nặng. Dù lúc này trận chiến giữa hai bên có vẻ vô cùng kịch liệt, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, đó chỉ là kế sách nước ấm nổ ếch, để dần dần tiêu hao đạo lực của Thôn Thiên, khiến hắn tưởng như có hy vọng trốn thoát, trong lúc bất chi bất giác tiêu hao không ít sức lực và thậm chí phải chịu thương tích. Như lời già Naja đã nói, tinh cầu này vô cùng âm u, không có lấy một chút sinh khí, bốn phía căn bản không có ma tộc nào muốn đến đây lưu lại chiếm cứ. Trận chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, ba người chém giết đến mức đất rung núi chuyển, tinh cầu suýt chút nữa bị chia năm xẻ bảy, nhưng không hề có ma tộc nào đến đây. Liễu Hàng, Cửu Dương Tiểu Nhi, chúng ta đã giết nhau lâu như vậy, các ngươi hẳn phải hiểu rằng các ngươi không thể giết được ta, ta cũng rất khó giết chết các ngươi. Nếu chúng ta cứ thế liều mạng bỏ đi đạo trùng căn cơ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận, vậy có gì đáng làm vậy không? Huống hồ sau trận chiến này ta cũng sẽ suy tàn, từ nay về sau sẽ trở thành tội phạm bị cửu thiên giới truy nã, không chừng ngày nào đó sẽ bị chính pháp bắt lấy. Các ngươi vì một kẻ tương lai chắc chắn sẽ bị chính pháp trừng trị mà liều mạng với đạo trùng căn cơ, có đáng không? Chúng ta không bằng cứ như vậy tán ra đi, thế nào? Một ngày nọ, Thôn Thiên thở hổn hển nói, hắn thân thể cao lớn, đầy vết thương khắp nơi, máu tươi dâng trào, nhiều chỗ còn lộ ra bạch cốt. Liễu Hoàng, Cát Đông Húc cùng với 62 tôn bạt cũng không khá hơn chút nào, bọn họ đều mang vết thương chằng chịt, sức lực kiệt quệ, chỉ còn lại một chút hơi tàn như đèn dầu sắp cạn. Trận chiến tái diễn chỉ có thể liều mạng hoàn toàn, không cần quan tâm đến căn cơ đạo trùng mới có thể quyết định được sinh tử thắng bại. Tuy nhiên, nếu thực sự như vậy, người còn sống sót e rằng cũng sẽ vì đạo trùng căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng mà không thể tiếp tục theo đuổi bước đường cao lớn hơn, thọ nguyên cũng sẽ bị giảm sút rất nhiều, cuối cùng giống như Thục Sơn kiếm phái Diệu Nhất đạo tiên không sống được lâu nữa. Liễu Hoàng nghe vậy tâm tư thay đổi nhanh chóng, không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh. Hiện giờ trong mơ hồ hắn như đang nhìn thấy một con đường dẫn đến đạo chủ, nhưng hắn thật sự không muốn ngay lúc này phải đối mặt với bi kịch ngươi chết ta sống của Thôn Thiên. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ mới 200 tuổi nhưng đã có tu vi như vậy. Theo Liễu Hoàng, nếu tiếp tục như vậy, tương lai thành tựu của Cát Đông Húc chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Nếu điều đó xảy ra, mà các đồng húc lại chết trẻ, thì thật là một đại họa không thể nào chấp nhận được. Liễu Hàm, trong cơ thể ta, tiểu tử này hiện tại mới chỉ là nửa đạo tiên mà đã có thực lực kinh khủng như vậy. Nếu lại cho hắn thêm thời gian, thành tựu trong tương lai thật khó mà đoán được. Đến lúc đó, nếu ta còn chưa bị bắt lại chính pháp, ngươi hợp lực với hắn để giết ta cũng là dễ dàng. Còn nhiều thời gian, cần gì phải tranh đấu ở đây ngay lúc này. Thôn Thiên thấy Liễu Hàn đã động tâm, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ. Cho đến nay, xét tổng thể trận chiến này, hắn vẫn đang ở thế hạ phong. Nếu thật sự liều mạng với đạo trùng căn cơ, 8 phần 10 hắn sẽ chết, mà Liễu Hàn cùng các đồng húc lại càng có thể bị thương nặng hơn, chưa kể có thể mất mạng ngay lập tức. Thôn Thiên lão nhi, ngươi nói cũng có lý. Vậy ngươi trước mở huyết sắc thế giới, tha cho chúng ta ra ngoài trước. Các đồng húc lên tiếng. Lời nói của Thôn Thiên không chỉ để nói với Liễu Hoàng, mà cũng là để nói với các đồng húc. Các đồng húc trong huyết sắc thế giới tự nhiên cũng nghe rõ từng lời một. Ha ha, đạo hữu quả nhiên là người sáng suốt, vậy ta sẽ thả các ngươi ra. Thôn Thiên thấy các đồng húc đồng ý, không khỏi vui mừng, nhưng cũng sợ hắn đổi ý, lập tức thôi động huyết sắc thế giới. Chỉ thấy trong huyết sắc thế giới, huyết khí từ hai bên bốc lên, dần dần hình thành một con đường hầm lớn. Ha ha, Thôn Thiên ngươi đã bị lừa rồi. Các đồng húc cười lớn một tiếng, nhân lúc Thôn Thiên buông lỏng cảnh giác, phân thần trong khoảnh khắc, đột nhiên từng đạo khí tức khủng khiếp vọt ra, chính là đội ngũ gồm Kim Liệt và 48 vị tiên nhân, cùng với Liễu Dây Dao và 6 vị nữ nhân, còn có 50.000 vệ kim thị huyết lòng mỹ đại quân. Mặc dù Liễu Dây Dao và các nữ nhân thường ở trong động thiên thế giới, nhưng vì mối quan hệ gần gũi với các đồng húc và ngày đêm cảm ngộ thiên đạo pháp tắc của động thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới, họ vẫn cần phải trải qua ma luyện mới có thể trưởng thành. Vì vậy, trong trận chiến này, các đồng húc cũng phóng thích 6 người họ ra ngoài. Ngoài việc bố trí phục binh trong động thiên thế giới, các đồng húc còn tế ra Thôn Thiên túi, mang nó vào huyết sắc thế giới. Miệng túi mở rộng, huyết vụ cuồn cuộn tràn vào bên trong, một lực lượng cuồng bạo, hỗn loạn và vô cùng cường đại từ động thiên thế giới phóng ra, chính là lực lượng của Giả Na Dẻ. Các đồng húc đã trấn áp Giả Na Dẻ tại động thiên thế giới, lực lượng hỗn loạn của hắn vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, động thiên thế giới không thể vận chuyển lực lượng ấy thành có thứ tự. Chưa kể, huyết sắc thế giới của Thôn Thiên còn chẳng thể làm được điều này. Khi lực lượng hỗn loạn này xông vào huyết sắc thế giới, lập tức như vòi rồng quét qua huyết sắc thế giới, khiến bên trong rung chuyển dữ dội, chẳng biết đã làm tán loạn bao nhiêu huyết vụ. Dù Thôn Thiên có khôn ngoan đến mấy, cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng các đồng húc lại có một con át chủ bài mạnh mẽ đến như vậy, mà đến giờ mới sử dụng. Không chỉ có 3 vị đạo tiên, mà còn có rất nhiều nửa đạo tiên, chân tiên, quân đội cổ trùng hùng mạnh, thậm chí cả ma vương với những lực lượng hỗn loạn, tất cả đều có thể được các đồng húc sử dụng. Trong đó còn có cả Thao Thiết bộ tộc đạo tiên Vân Sương, gia giáp được luyện chế thành Thôn Thiên túi. Ngươi! Thôn Thiên vừa sợ vừa giận, vội vàng muốn dùng lực lượng để trấn áp tinh thần, nhưng các đồng húc xuất ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ như thế, lại đột ngột như vậy, khiến Thôn Thiên dù mới vừa điều động một chút huyết sắc lực lượng còn sót lại cũng bị phá tan, như bị cái gì đó xé nát. Thân thể hắn lập tức lộ ra một thế giới chân thực, ngũ tạng lục phủ đều hiện rõ. Quân đội phệ kim thị huyết long thấy trái tim của Thôn Thiên rung động, lập tức lao tới như quỷ đói đầu thai, ùn ùn kéo đến như dòng thác đổ, hướng đến trái tim giống như nồi máu của hắn. 62 tôn bạc cùng với Kim Liệt và một số người khác cũng không đứng yên, đồng loạt bộc phát toàn lực, thoải mái phá hoại bên trong cơ thể Thôn Thiên. Giết! Liễu Hàng với kinh nghiệm dày dặn, khi thấy Thôn Thiên toàn thân phát run, da thịt lồi lõm, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang ầm ầm, máu tươi từ cơ thể hắn phun ra khắp nơi, liền lập tức nhận ra có điều bất ổn trong cơ thể Thôn Thiên. Không chần chừ, hắn lập tức xung phong, quyết chiến liều chết. Lúc này, lực lượng còn sót lại trong người Thôn Thiên gần như đã toàn bộ dùng để trấn áp sự bạo động trong cơ thể. Liễu Hoàng toàn lực xung phong liều chết, hắn căn bản không còn sức để ngăn cản. Huyết sắc cự đao trực tiếp bị đánh rơi, hắn không thể làm gì để ngăn cản nữa. Thực lực của Liễu Hoàng mạnh mẽ, chỉ trong mấy lần, Thôn Thiên đã bị lột tay. Trên người hắn chịu hơn 10 nhát kiếm, kiếm nào cũng đều trúng xương thịt, máu tươi dâng lên không ngừng. Ta hận! Thôn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cuối cùng không chịu nổi, đạo trùng vỡ nát, lực lượng cuồng bạo như một trận thủy triều vỡ đê, tràn ra bốn phương tám hướng, trần áp thành đê. Một ngọn núi vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, theo sau là hàng vạn vệ kim hạ rơi xuống Thôn Thiên tử phủ, như một cột trụ vững chắc ngăn cản lực lượng khổng lồ đang từ trong cơ thể Thôn Thiên trào ra. Gần như đồng thời, ba vị đạo tiên, Cát Đông Húc và Minh Long Vương đều đứng vững bốn phương, đạo lực trào lên, tạo thành một lớp bảo vệ, ngăn cản cuồng bạo lực lượng từ bên trong ngọn núi Kim Long. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trước khi chết, Thôn Thiên phát động phản công còn mạnh mẽ hơn cả khi ở thôn lĩnh. May mắn là Cát Đông Húc đã có kinh nghiệm, lại thêm lực lượng của Thôn Thiên đã hao tổn 7-8 phần. Trong lúc vội vàng phản công, dù có lợi hại hơn thôn lĩnh nhưng cũng có hạn, lực lượng cuồng bạo và khủng khiếp nhanh chóng như một thủy triều mạnh mẽ thối lui. Thôn Thiên cuối cùng đã ngã xuống, một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ của hắn nện mạnh xuống tinh cầu, tạo ra một chấn động dữ dội, các khe hở xuất hiện khắp nơi, từng đạo tàn phá hồn phách liên tiếp dồn dập từ thân thể cao lớn của Thôn Thiên phát ra, muốn chạy trốn ra tứ phương. Thôn Thiên chết như vậy sao? Liễu Hàng nhìn hồn phách bốn phía vội vã bỏ chạy, vẫn còn chút không thể tin vào sự thật này, đứng ngẩn người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn những hồn phách đang trốn chạy. Hắn không ra tay ngăn cản, bởi vì đây là hỗn loạn thế giới, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Nếu hồn phách của Thôn Thiên vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ sẽ có một chút hy vọng chạy thoát. Nhưng giờ đây, sau trận chiến này, hồn phách của hắn đã bị đánh tan, chỉ còn lại những mảnh vỡ không đầy đủ, làm sao có thể sinh tồn trong hỗn loạn thế giới này? Chắc chắn chưa bay ra xa sẽ bị quét thành phấn vụn, hóa thành làn khói xanh, không còn tồn tại. Lúc này, hồn phách của hắn chạy trốn, nhưng đó chỉ là bản năng cầu sinh mà thôi. Trong khi Liễu Hoàng còn đang ngẩn người nhìn theo hồn phách bốn phía trốn chạy, đột nhiên một cái ô khổng lồ từ thân thể vỡ tan của Thôn Thiên bay ra, mở rộng trên không trung của tinh cầu. Ngay lập tức, hào quang chói mắt đầy trời, hàng vạn đạo thủy khí từ chiếc ô lớn buông xuống, phong tỏa cả một khu vực, đồng thời bao vây luôn những hồn phách đang trốn chạy. Thôn lĩnh Xích Hà Giả Thiên Tán. Liễu Hoàng thân thể chấn động mạnh, kinh hô, chính là thôn lĩnh Xích Hà Giả Thiên Tán. Một giọng nói vang lên bên tai Liễu Hoàng, đó chính là Cát Đông Húc từ thân thể vỡ tan của Thôn Thiên bước ra. Nửa năm qua đã làm phiền tiền bối, xin thứ tội. Cát Đông Húc bước đến trước mặt Liễu Hoàng, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói. Liễu Hoàng thấy Cát Đông Húc quỳ trước mặt mình, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức vội vàng đỡ Cát Đông Húc dậy, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ phức tạp tận đẳng. 200 tuổi mà đã có tu vi như vậy, lại còn liên tiếp chấn áp hai vị Thao Thiết đạo tiên, thật là vừa đáng sợ lại vừa đáng kính. Liễu Hoàng cảm khái, thán phục, không có tiền bối tương trợ, vãn bối sao có cơ hội chấn áp được Thôn Thiên và Thôn Lĩnh hai kẻ hung ác này. Cát Đông Húc vội vàng nói, cho dù không có ta tương trợ, chỉ cần cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi cũng nhất định sẽ tự mình chấn áp được Thôn Thiên và Thôn Lĩnh. Liễu Hoàng đáp. Cát Đông Húc nghe vậy không phủ nhận, chỉ khẽ cười có phần ngượng ngùng, hắn quả thực có lòng tin vào bản thân. Thấy Cát Đông Húc không có phản bác, Liễu Hoàng trong lòng không khỏi chấn động lần nữa. Một lúc lâu sau mới cảm thán, đáng sợ mà cũng khả kính quá. Không dám, tiền bối nay quá khen. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, ngài hiện nay đã là nhất phẩm đạo tiên, trấn áp hai vị, ta sao dám nhận danh xưng tiền bối như vậy. Liễu Hoàng nói, ta cùng Liễu Linh kết nghĩa kim lan, ngài là Liễu Linh lão tổ, đương nhiên phải gọi ta là tiền bối. Huống hồ tiền bối như ngài bảo vệ vãn bối, không thích hy sinh vì vãn bối để đối đầu với thôn lĩnh, lại cùng tộc nhân mâu thuẫn, vãn bối sao dám quên. Cát Đông Húc nói, thật ra nếu nói chính là ngươi liên tục cứu Liễu Linh và tính mạng của ta, ta thiếu ngươi rất nhiều. Tuy nhiên ta thực sự lớn tuổi hơn ngươi, ngươi đã kiên trì, ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi, có ngươi là vãn bối như vậy, ta cũng thật sự là có mặt mũi lắm, ha ha. Liễu Hoàng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy vui mừng, nói đến phần sau không khỏi cười vang, ta đã lâu không trở về Vô Lượng Quan, chẳng hay ngươi có tính toán gì không. Sau khi cười lớn, Liễu Hoàng quan tâm hỏi, nhưng không hề nhắc đến chuyện Cát Đông Húc đã trấn áp Thôn Thiên như thế nào vào thời khắc cuối cùng bẩn. Với trí tuệ và kiến thức của Liễu Hoàng, tự nhiên sẽ hiểu rằng dù Cát Đông Húc có đạo bảo cùng 62 tôn bạc, muốn một lần trấn áp Thôn Thiên và ngăn cản hắn trước khi đạo trùng băng liệt phản công, điều đó cũng tuyệt đối không dễ dàng. Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng không hỏi vì việc làm sao hắn trấn áp Thôn Thiên, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không đúng là rất khó giải thích. Tiền bối, người có thể để lại thi thể của Thôn Thiên cho vãn bối không? Cát Đông Húc không trả lời ngay, mà thay vào đó lên tiếng thỉnh cầu, ngươi sẽ không định đem thi thể của Thôn Thiên luyện thành cương thi chứ? Liễu Hoàng nghe vậy không khỏi kinh hãi, hỏi, Thôn Thiên là thượng phẩm đạo tiên, vãn bối làm sao có thể có bản lĩnh luyện hắn thành cương thi được. Cát Đông Húc vội vàng giải thích, ha ha, như vậy thì tốt rồi, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh đó thì đúng là quá biến thái rồi. Liễu Hoàng nghe vậy thở dài một hơi rồi cười ha ha, sau đó hắn lại nói tiếp, ta cái mạng này là ngươi cứu, Thôn Thiên cũng là ngươi giết, thi thể của hắn và mọi thứ còn lại tự nhiên là thuộc về ngươi xử lý. Huống hồ ngươi cũng xưng ta là tiền bối, với tư cách là tiền bối, ta sao có thể tranh giành với ngươi những vật này được. Đa tạ tiền bối. Cát Đông Húc mừng rỡ khi Liễu Hoàng đồng ý, liền cung kính nói, nhưng mà thi thể Thôn Thiên khổng lồ như vậy, cho dù chúng ta hợp lực muốn mang theo nó xuyên qua mênh mông hỗn loạn thế giới này cũng cực kỳ khó khăn. Điều quan trọng hơn là khí huyết của Thôn Thiên mạnh mẽ như biển, nếu chúng ta kéo thi thể hắn đi, chỉ sợ sẽ thu hút không ít ma tộc, khi đó cho dù ngươi và ta có thực lực đạo tiên cũng tuyệt đối không thể mang theo thi thể Thôn Thiên mà đi, vì chắc chắn sẽ bị vây quanh bởi vô số ma tộc. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có thể mang theo một ít vật dụng cần thiết để xử lý chuyện này, còn lại thì cứ để lại nơi đây. Liễu Hằng nói, tiền bối không cần lo lắng, vãn bối tự có cách xử lý thi thể Thôn Thiên, chỉ là cần một chút thời gian. Vì vậy vãn bối xin phép tiền bối đi trước một bước, trở về Vô Lượng Quan, vãn bối sẽ muộn một chút mới quay lại. Cát Đông Húc đáp. Liễu Hằng nghe vậy không khỏi có chút động lòng, bờ môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi Cát Đông Húc sẽ dùng cách gì để xử lý thi thể, mà chỉ gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ trước tiên quay về Vô Lượng Quan, nếu chiến sự ở đây đã xong, ta sẽ không chờ ngươi, trực tiếp trở về nhà. Ngươi nếu có chuyện gì cứ tới tìm ta là được, tiền bối không cần lo lắng cho vãn bối. Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, vãn bối sẽ vượt biển đi tới các Tiên Châu du lịch, e rằng một thời gian dài sẽ không thể đến bái kiến tiền bối. Cát Đồng Húc nói, ngươi tu đạo song tu lại có nhiều tiên anh, muốn trở thành đạo tiên quả thật cần phải trải qua nhiều thử thách hơn người khác, đi qua các Tiên Châu một phen cũng tốt, chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ, dù chuyện gì xảy ra, nếu cần ta giúp đỡ chỉ cần truyền tin cho ta, ta nhất định sẽ tới trợ giúp. Liễu Hoàng nói, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không nỡ, rồi rất nhanh lại nghiêm nghị nói, đa tạ tiền bối. Cát Đông Húc cảm nhận được sự quan tâm của Liễu Hoàng như một bậc trưởng bối, trong lòng vô cùng cảm động, liền khom người hành lễ. Sau khi khom mình hành lễ, một đám lửa vàng óng như vầng mặt trời chậm rãi dâng lên từ sau đầu hắn. Trong ánh sáng kim nhật ấy có một tam túc kimono dương cánh bay cao, tuy nhiên tam túc kimono này không hoàn toàn là màu vàng kim, mà lại có một tia xích kim sắc, như thể một sự biến hóa kỳ lạ. Trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đông Húc không chỉ dung hợp một mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Mô đạo tiên, mà còn dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước tộc, bao gồm phần đạo tiên của Tỉnh Cự lão tổ. Tam Túc Kim Ô và Chu Tước vốn có nguồn gốc chung, nên khi Cát Đông Húc dung hợp hai mảnh đạo chủng này, Tam Túc Kim Ô đã có sự biến hóa, thậm chí vì vậy mà hắn đã nhìn thấy một dị tượng kỳ lạ. Tuy vậy, dị tượng ấy chỉ mang lại cho hắn một cảm ngộ mơ hồ, không thể nào phóng thích ra được khí tức hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Trong trận hợp lực vừa rồi với Liễu Hoàng, hắn mơ hồ cảm ứng được dị tượng ấy, khiến cho uy lực của đòn hợp kích của cả hai tăng gấp bội, nhưng cảm ngộ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất không dấu vết. Dù vậy, Cát Đông Húc hiểu rõ, dù là Tam Túc Kim Ô hay Chu Tước, hai loại lửa này khi hợp nhất sẽ dẫn dắt hắn đến chân lý của đạo, giúp hắn thành tựu đạo chủ trong cả một đời. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối nhờ cơ duyên xào hợp, thuở thiếu thời đã từng được Tam Túc Kim Ô huyết mạch, về sau vãn bối lại trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô đạo tiên và Chu Tước đạo tiên. Nhờ vậy tâm linh vãn bối phúc trí cảm nhận được một tia khác thường, chỉ có điều hiện tượng kỳ lạ này vô cùng huyền ảo, vãn bối lại căn bản không thể nào lĩnh hội và cảm ngộ được. Cát Đông Húc nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể lại chi tiết về cái dị tượng mà hắn đã chứng kiến. Hắn chỉ ra rằng mặc dù đã cố gắng diễn giải lại, nhưng cảm giác mà hắn trực tiếp cảm nhận vẫn hoàn toàn khác biệt so với những gì chỉ nghe qua. Cảm giác này tựa như sự khác biệt giữa việc thầy truyền thụ đại đạo và việc trực tiếp dung hợp mảnh vỡ đạo chủng. Cái đầu chỉ là nghe hiểu, còn cái sau thì là trực tiếp dung nhập vào thân thể, trở thành một phần của bản thân. Mặc dù vậy, Liễu Hoàng khi nghe xong vẫn không khỏi kích động, ánh mắt chớp động không ngừng, tựa như đang suy tư điều gì đó. Tiền bối đạo hạnh cao thâm hơn vạn bối rất nhiều, có lẽ người có thể mượn sự dung hợp giữa Chu Tước và Tam Túc Kim Ô xem xét và tìm ra chút gì đó từ đại đạo của hai tộc, từ đó khai mở thêm chí lý, đến lúc đó xin tiền bối chỉ giáo thêm. Sau khi Cát Đông Húc kể xong về dị tượng, phía sau hắn cái vòng kim nhật bắt đầu từ từ dâng lên hướng về phía Liễu Hoàng. Ngươi dù xưng ta là tiền bối, nhưng thực ra ngươi đã là lão sư của ta rồi. Liễu Hoàng mở miệng rồi ngay lập tức nuốt vòng kim sắc mặt trời vào trong bụng, sau đó hắn nghiêm túc cúi mình thật sâu trước Cát Đông Húc. Điều này làm sao có thể được? Cát Đông Húc vội vàng muốn tránh đi, không nhận lễ của Liễu Hoàng, nhưng Liễu Hoàng là bậc nhân vật nào, Cát Đông Húc dù có tránh thế nào cũng không thể thoát được. Một lực lượng vô hình khổng lồ ngăn cản hắn, khiến động tác của hắn trì hoãn lại, không thể từ chối được lễ nghi của Liễu Hoàng. Với việc ngươi lần này truyền đạo và trợ giúp, cho dù con đường hợp đạo còn xa, chưa thể chạm tới, nhưng ta đã thấy hy vọng, không chỉ thương thế sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, tu vi cũng chắc chắn sẽ có sự tiến bộ. Liễu Hoàng đứng thẳng người, tựa như vui mừng nói với chính mình. Dứt lời, Liễu Hoàng vung tay rồi xông về phía Cát Đông Húc, dương cánh bay lên cao rời đi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Cát Đông Húc nhìn Liễu Hoàng rời đi, sau đó lấy ra kim long ấn, vừa lấy ra tiểu kim liền không kiên nhẫn được, lập tức từ trong kim long ấn bay ra, dương nhanh múa vút lao về phía Xích Hà Giả Thiên Tán, nơi hồn phách của Thôn Thiên đang bay lượn bốn phía. Kim long đạo bảo khí linh, Hồn phách Thôn Thiên hét lên như ác quỷ, tiếng thét chói tai vang vọng quanh quẩn trong không gian Xích Hà Giả Thiên Tán, từ từ yếu đi rồi cuối cùng biến mất. Không được, không được, chủ nhân ta lại ăn quá no ta tròn. Tiểu Kim thân thể bành trướng như bị thổi phồng, miệng hà ra, từ trong miệng hắn phun ra một làn kim quang. Thế vậy, Tiểu Kim vội vàng dùng móng vuốt che miệng lại, không để kim quang tiếp tục phun ra, bởi vì đó là tinh thuần kim long hồn lực. Các đông húc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười. Chờ cho đến khi Tiểu Kim thật sự gấp đến độ không thể kiềm chế được nữa, hắn mới đưa Tiểu Kim và cả kim long ấn chuyển vào động thiên thế giới. Sau khi đưa Tiểu Kim và kim long ấn vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc mới lần nữa hướng ánh mắt về phía thân thể khổng lồ của Thôn Thiên. Trong mắt hắn, một tia sáng nóng bỏng và kích động lóe lên. Nơi này không phải Cửu Thiên giới, đây là Hỗn Loạn thế giới, nơi mà thiên đạo của Cửu Thiên giới không thể vươn tới. Ở đây, hắn có thể không chút kinh rẻ mà hành động với thân thể của Thôn Thiên. Ngươi lên cho ta. Cát Đông Húc nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, một đạo ngũ thải hà quang từ sau đầu hắn dâng lên, rơi xuống thân thể to lớn của Thôn Thiên. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của Thôn Thiên cùng mảnh vỡ đạo trùng mà hắn lưu lại ở thế gian đều được chuyển vào động thiên thế giới. Sau đó, một tiếng ầm vang, tất cả rơi xuống mặt phía bắc của động thiên thế giới. Ở phía bắc, đại quân cổ trùng đang dừng lại nghỉ ngơi. Đây chính là nơi mà chúng chọn để tu hành và tiến hóa, khu vực thích hợp nhất để bọn chúng luyện đạo. Đa tạ chủ nhân. Mấy vạn cổ trùng che kín cả bầu trời, chen chúc nhau rơi xuống đạo tiên núi của Thôn Thiên, bắt đầu tham lam gặm nhấm mọi thứ. Lại có một chiếc túi lớn theo miệng Thôn Thiên rơi xuống đạo tiên núi, huyết thủy cuồn cuộn tràn vào túi. Túi này mở ra, phóng ra vô tận huyết sắc hào quang, tạo thành vô số vòng xoáy máu, không thể nào tả hết sự khủng khiếp và quái dị. Lần này Cát Đông Húc không vội vã, không cần dùng thiên địa luyện lô đại trận để luyện hóa thân thể Thôn Thiên thành kim yêu huyết đan như trước. Thay vào đó, hắn thả đại quân cổ trùng mỗi ngày chậm rãi ăn nuốt, đồng thời đem Thôn Thiên túi đặt vào đạo tiên núi, để nơi đây từ từ từ ôn dưỡng và tế luyện Thôn Thiên túi nhằm tăng cường uy lực của nó. Đạo tiên núi này còn có 10 phần đạo trùng mảnh vỡ, vậy phải xử lý như thế nào mới hợp lý? Cát Đông Húc sau khi xử lý xong thi thể Thôn Thiên, lại nhớ tới Thôn Thiên đạo trùng đã bị băng liệt, mảnh vỡ đạo trùng còn sót lại được giấu kín trong thân thể khổng lồ của hắn. Trong lòng hắn chợt động, suy nghĩ vấn đề này. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết hai người đã tiến hóa thành chân tiên, giờ đây không còn thích hợp để dung hợp nữa, chỉ có thể đợi một thời gian xem liệu Long Mị có khai linh trí hay không. Chủ ý đã định, Cát Đông Húc không còn phân vân về việc mảnh vỡ đạo trùng nữa, mà đem toàn bộ sự chú ý dồn vào huyết sắc cự đao. Cự đao có lưng dày, lưỡi sắc bén, mũi đao thẳng, chùy đao thẳng tắp, cầm trong tay nó toát lên khí thế như một người canh giữ ải, vạn người không thể qua. Một đao đánh xuống mạnh mẽ như thể khai thiên tịch địa, cương mãnh vô cùng. Cự đao không chỉ sắc bén và cứng rắn, mà còn đã được Thôn Thiên dùng bí pháp tế luyện. Mỗi lần đao bổ ra, huyết sắc vòng xoáy chuyển động như một cái chậu máu lớn đang há miệng hút lấy tâm hồn người. Những kẻ thực lực yếu chỉ cần nhìn thấy cự đao rơi xuống cũng đã hồn phi phách tán, một đời ô hô. Ẩm huyết diệt hồn đao, cự đao có phù huyết lưu chuyển trên chuôi, năm chữ này như ẩn như hiện. Đao này quả là một thanh đao tốt, nhưng thật sự quá máu tanh và âm hiểm. Dùng chính máu của địch nhân để tế luyện thanh đao nhằm tăng cường uy lực. Cát Đông Húc cầm lấy cự đao, thanh đao nặng nề, nhưng hắn tu luyện bất diệt đế thể, sức mạnh vô biên, vì vậy lại rất hợp với hắn. Tuy nhiên, ngoài sự cương mãnh và sắc bén, cự đao còn mang lại cho Cát Đông Húc cảm giác máu tanh tà ác, điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Đao là của người sử dụng, dùng đúng thì là chính, dùng sai thì là ta cần gì phải bận tâm đến thứ biểu tượng đó. Cát Đông Húc thầm nghĩ, kim long ấn hiện giờ càng phát ra khí tức đạo bạo, nếu sử dụng trước mặt đạo tiên, chắc chắn sẽ bị họ nhận ra, từ đó động đến dục vọng của họ. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, ta vẫn nên hạn chế dùng kim long ấn, tránh gây sự chú ý. Ẩm huyết diệt hồn đao này là pháp bảo của Thôn Thiên, được hắn mang bên mình, sắc bén và cương mãnh, thật sự rất thích hợp cho ta sử dụng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi rất nhanh dẹp bỏ những tạp niệm trong đầu, bắt đầu tế luyện ẩm huyết diệt hồn đao. Bên trong thanh đao này, Thôn Thiên đã để lại thần niệm lạc ấn, giống như một vị nửa đạo tiên, hoặc là thậm chí một đạo tiên có thực lực yếu hơn một chút cũng khó có thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Tuy nhiên, với một người như Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh và đã dung hợp động thiên thế giới, thần niệm của hắn mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần thần niệm của hắn tiến vào ẩm huyết diệt hồn đao, lợi dụng tồi khô lạp hủ chi thế, hắn liền có thể oanh sát thần niệm của Thôn Thiên trong đó, khiến nó hoàn toàn tiêu tán không còn dấu vết. Sau đó hắn để lại thần niệm của chính mình trong đó, từng bước tế luyện, cuối cùng khiến ẩm huyết diệt hồn đao hoàn toàn trở thành bảo vật của mình. Khi Cát Đông Húc hoàn tất việc tế luyện, trong lòng hắn không khỏi động đậy. Đột nhiên, động thiên thế giới phía bắc của Thôn Thiên đạo tiên trên núi xuất hiện một thanh huyết đao khổng lồ. thanh huyết đao từ trên trời giáng xuống, lưỡi đao hướng xuống cắm vào thân thể Thôn Thiên, máu tươi từ thân thể khổng lồ của Thôn Thiên tuôn ra, dọc theo thân đao lan tràn, khiến cho ẩm huyết dịch hồn đao càng trở nên đỏ tươi và quỷ dị hơn. Thôn Thiên chắc chắn không thể ngờ rằng, suốt ngày hắn dùng máu của địch nhân để tế luyện ẩm huyết diệt hồn đao, vậy mà cuối cùng chính hắn lại rơi vào kết quả tương tự. Các đồng húc nhìn huyết đao đang tăng cường uy lực, không khỏi cảm khái trong lòng. Sau khi đem ẩm huyết diệt hồn đao cắm ngược vào thân thể khổng lồ của Thôn Thiên để tế dưỡng, các đồng húc tiếp tục kiểm tra Thôn Thiên nhẫn chữ vật trong nhẫn, tài vật phong phú đến mức vượt qua cả thôn lĩnh nhẫn, khiến hắn không khỏi âm thầm sợ hãi và thán phục. Quả đúng là thôn lĩnh, danh tiếng lẫy lừng của một đạo tiên thượng phẩm. Gia sản của hắn quả thật vô cùng giàu có. Tuy nhiên, hiện tại các đông húc tài trí vô cùng, giá trị bản thân còn có thể so với một đạo chủ bình thường. Vì vậy, dù có chút bất ngờ, hắn chỉ thở dài một hơi, rồi thu tất cả tài phú vào động thiên thế giới, giao cho 6 vị phu nhân quản lý. Bên trong động thiên thế giới, những người không phải chân tiên đỉnh tiêm thì cũng là nửa đạo tiên, đạo tiên. Việc tu luyện của họ tiêu hao vô cùng lớn về của cải. Vì vậy, các đông húc quyết định giao tất cả tài vật cho 6 vị phu nhân quản lý. Mỗi khi bọn họ cần dùng tài nguyên tu luyện, chỉ cần đến gặp 6 phu nhân để lĩnh. Đây cũng là một kế sách của các đông húc nhằm củng cố quyền uy của 6 vị phu nhân. Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, và từ nay Câu Ngô Sơn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Câu Ngô Sơn, dòng tộc trải qua 3 thế hệ tích cóp tài sản, cuối cùng tất cả đều bị các đông húc chiếm đoạt sạch sẽ. Sau khi xử lý xong mọi việc, các đông húc không vội rời đi mà tiếp tục ẩn nấp trên tinh cầu này thêm mấy ngày. Một mặt hắn cần chữa thương và điều chỉnh trạng thái cơ thể để trở nên tốt nhất. Mặt khác, trận chiến vừa qua vô cùng hung hiểm, hắn cũng đã thu hoạch được không ít kinh nghiệm, vì vậy cần phải ổn định lại tâm thần và tiêu hóa những điều đã trải qua. Đặc biệt là khi hợp lực cùng Liễu Hoàng tung ra một chiêu quyết định, dị tượng tái hiện khiến hắn vô cùng rung động. Các đồng mốc càng cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng để xem liệu hắn có thể nắm bắt được một tia huyền bí trong đó hay không. Nếu có thể thi triển ra ngọn lửa ấy, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Đáng tiếc, huyền bí ấy trực tiếp liên quan đến nguyên thủy nhất của nguồn gốc, mà với cảnh giới hiện tại của các đông húc, muốn chân chính nhìn thấu và nắm giữ ngọn lửa ấy vẫn là điều rất khó khăn. Hắn chỉ có thể chờ đợi vận khí. Nếu may mắn, có lẽ hắn sẽ giống như mèo mù vỡ cá rán, bất ngờ thi triển được ngọn lửa ấy. Một ngày nọ, các đông húc nhận thấy thương thế đã dần phục hồi, trận chiến với Thôn Thiên đã mang lại những kinh nghiệm quý báu, giờ hắn có thể tiêu hóa gần hết những gì đã thu được. Liền khi đó, hắn đứng dậy hóa thành một con ma bức, ngạo nghễ bay đi hướng về phía hỗn loạn thế giới. Lúc này, trong động thiên thế giới của hắn đã có một tôn ma vương, mỗi ngày động thiên thế giới đều tiếp tục chuyển hóa năng lượng của nó. Vì các đông húc đã hòa nhập với động thiên thế giới, cho nên đối với khí tức ma tộc hắn hiểu rõ hơn rất nhiều. Sự biến hóa này khiến cho hắn có thể dễ dàng che giấu bản thân, không những những chân ma trí thức thấp không thể nhận ra, mà ngay cả ma vương nếu không chú ý kỹ cũng rất khó phát hiện ra hắn là kẻ giả mạo. Các đồng húc biến thành một chân ma cấp thấp, tiến về phía Vô Lượng Quan. Hỗn loạn thế giới rộng lớn vô ngần, mà khu vực hắn đang đi qua lại là vùng biên giới tiếp giáp giữa hỗn loạn thế giới và cửu thiên giới, không phải là khu vực trung tâm. Vì thế hắn ít gặp phải ma tộc, nếu có gặp, đó hầu hết là những tiểu cỗ ma tộc dễ dàng bị hắn thu vào động thiên thế giới. Không ngờ trên đường trở về Vô Lượng Quan, hắn lại liên tiếp gặp phải một nhóm ma tộc lớn che kín bầu trời bay qua. Ban đầu các đông húc còn hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao ma tộc lại có thể điều động lực lượng như vậy. Sau khi liên tiếp gặp phải mấy nhóm ma tộc, hắn mới đột nhiên nhận ra tất cả đều là từ Vô Lượng Quan tràn xuống. Hẳn là sau khi Liễu Hoàng trở về Vô Lượng Quan, thực lực của Vô Lượng Quan đã mạnh lên đáng kể. Có lẽ trong tương lai còn có Liễu Tinh và 7 bộ khoan thai đến tiếp viện đạo tin, từ đó lực lượng của hai phe địch ta đã có sự biến hóa lớn. Vô Lượng Quan và quân lính đã hợp lực đánh tan được đại quân ma tộc vây khốn Vô Lượng Quan. Nghĩ đến những điều này, các đồng húc không khỏi cảm thấy hứng thú, hai mắt sáng lên. Hắn quyết định không vội vàng quay về Vô Lượng Quan mà tiếp tục tuần tra xung quanh. Khi phát hiện ra một số lượng ma tộc không quá đông, hắn lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa đám ma tộc này vào động thiên thế giới. Dù động thiên thế giới trong thời gian ngắn không thể chứa đựng được quá nhiều lực lượng ma vương, nhưng đối với những ma thú, ấu ma và chân ma thì việc chuyển hóa lực lượng của chúng lại không phải là vấn đề quá khó khăn. Hơn nữa, Liễu Dây Dao cùng các tôn nữ của nàng cũng cần phải trải qua rèn luyện chiến đấu, mà những ma tộc này chính là đối tượng luyện tập lý tưởng. Các đồng húc tốc độ bay nhanh, lại chỉ thi triển na di để chuyển ma tộc đi chứ không có ý định trấn áp. Vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã chuyển đi hơn 1 triệu đầu ma tộc. Đến khi 3 vị ma vương nhận thấy tình hình không ổn, dẫn theo đại quân giận dữ đuổi theo, các đồng húc mới thỏa mãn thu tay lại, hờ hững rời đi. Các đồng húc dễ dàng thấu hiểu tình hình, nhưng bên trong động thiên thế giới, lộc nữ lại phải chịu vất vả mỗi ngày. họ đều phải lên phía bắc săn ma, bởi vì các Đông Húc đã an trí hơn triệu đầu ma tộc tại vùng hoang vu phía bắc trong dãy núi. Từ năm vạn quân vệ Kim Thị Huyết Long Nhĩ và mấy vị nửa đạo tiên trấn thủ bốn phương, nhìn thấy lục nữ hàng hái chiến đấu ở vùng đất phía bắc, các Đông Húc không khỏi nhớ lại những ngày đầu khi các nàng mới vào động thiên thế giới, cuộc sống nhàn nhã, không tranh quyền đoạt lợi. Lúc đó mọi thứ đều yên bình, nhưng giờ đây lại phải đối diện với chiến đấu khốc liệt, trong lòng các Đông Húc cảm thấy hơi áy náy. Vài lần đã muốn thay đổi quyết định, nhưng lục nữ lại kiên quyết không thay đổi. Chúng ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi, càng không muốn vì lười biếng mà không thể trở thành đạo tiên, rồi để thọ nguyên hao mòn, cuối cùng phải rời xa ngươi. Về sau ngươi còn phải an bài cho chúng ta nhiều ma thú để luyện tập nữa. Các Đông Húc thấy lục nữ đã quyết tâm như vậy, trong lòng cũng phần nào hiểu được nỗi lo của họ. Vì thế hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định trấn sát 1 triệu ma thú, thay vào đó quyết định để họ tiếp tục chiến đấu. Khi các Đông Húc đến gần Vô Lượng Quan, hắn lại hóa thành hình dáng như ngày trước khi cùng Huyền Viêm đến đây. Bên ngoài Vô Lượng Quan, quân ma tộc như các Đông Húc đã dự liệu đã rút lui, chỉ còn một ít ma tộc lẻ tẻ rải rác quanh khu vực, nhưng chúng không còn khả năng uy hiếp đến an nguy của Vô Lượng Quan. Thỉnh thoảng tướng sĩ Vô Lượng Quan ra ngoài can quét những ma tộc du đãng xung quanh, tuy nhiên họ cũng không dám rời xa Vô Lượng Quan quá xa, sợ xâm nhập vào hỗn loạn thế giới bên ngoài. Trong hỗn loạn thế giới không chỉ có lực lượng cuồng bạo và hỗn loạn vô cùng, mà ngay cả tiên nhân cửu thiên giới cũng không thể thu lấy tiên lực từ ngoại giới để bổ sung vào năng lượng đã tiêu hao. Vì khoảng cách giữa hỗn loạn thế giới và cửu thiên giới quá xa, rất khó để câu động được lực lượng thiên đạo từ cửu thiên giới giúp đỡ, khiến cho uy lực thuật pháp cũng giảm sút. Trừ khi họ vô cùng giàu có, mang theo tiên đan và tiên thạch bên người, hoặc như Liễu Hoàng có thể bành trướng tiên lực và đạo lực để tiêu xài, lại còn có thân thể cường hãn bẩm sinh, mới có thể xâm nhập vào hỗn loạn thế giới. Tuy nhiên, ngay cả những cường giả như Liễu Hoàng cũng rất khó ở lại lâu dài trong hỗn loạn thế giới này. Các Đông Húc còn chưa đến Vô Lượng Quan thì đã bị tuần tra tướng sĩ chặn lại. Chưa kịp mở miệng hỏi thăm, cánh cổng của Vô Lượng Quan đã tự động mở và Huyền Viêm cùng Liễu Hồng đồng thời bước ra đón tiếp. Bái kiến sư phụ. Huyền Viêm quỳ xuống một chân, còn Liễu Hồng thì cúi người hành lễ, đã tạ tiền bối trưởng nghĩa cứu viện. Thì ra các Đông Húc có thực lực kinh người, không thua kém gì một trung phẩm đạo tiên. Sau khi hắn rời đi, Huyền Viêm rằng không thể tiếp tục lấy danh nghĩa tùy tùng của các Đông Húc để qua loa với Liễu Hân và 3 vị đạo tiên. Vì thế hắn quyết định thẳng thắn nói rằng các Đông Húc là sư phụ của mình, lấy tên giả Xích Đông. Dù sao trước khi hóa thân thành Xích Đông, các Đông Húc cũng không phải là người trong tộc Xích Đông, vì thế người khác cũng không thể tra xét được. Sau khi Liễu Hoàng trở về, tất nhiên ông sẽ không nói rõ thân phận thật sự của các Đông Húc, cũng không nhắc đến chiến tích liên tiếp trấn áp thôn lĩnh và thôn thiên của hắn, thậm chí sự việc của thôn thiên cũng không đề cập tới. Ông chỉ nói rằng mình bị mấy vị ma vương vây khốn, không thể thoát ra được, may mắn có các Đông Húc đến cứu viện, nhờ đó mới có thể thoát thân. Vì vậy khi hai người gặp lại, Huyền Viêm liền gọi các Đông Húc là sư phụ, còn Liễu Hồng thì cúi người tạ ơn các Đông Húc vì đã cứu mạng, thậm chí muốn xưng hô hắn là tiền bối. Các Đông Húc là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Hắn vung tay lên gọi Huyền Viêm lại, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, rồi chuyển hướng nói với Liễu Hồng: Liễu tộc trưởng, đừng khách khí. Liễu Hoàng tiền bối có ân tình với ta, việc này ta nhất định phải làm. Liễu Hồng nghe vậy lại khách khí vài câu, sau đó cùng Huyền Viêm một bên bồi tiếp cát Đông Húc vào thành, một bên nói tiếp: Lão tổ 3 ngày trước đã rời quan trở về Liễu Hoàng cổ thành, người có phân phó vãn bối ở đây đợi ngài, bảo vãn bối truyền cáo rằng người lòng có cảm giác, cần về nhà bế quan lĩnh hội, không thể ở đây đợi ngài. Đại ân này vãn bối không biết nói sao cho hết, về sau nếu có việc gì xin cứ thông báo, Liễu Hoàng gia nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Khi nói đến câu cuối, ánh mắt của Liễu Hồng nhìn các Đông Húc không khỏi toát lên vẻ kính sợ. Toàn bộ thương tài vực thử hỏi có mấy người có tư cách khiến Liễu Hoàng đích thân ở Vô Lượng Quan chờ đợi, và có mấy người có tư cách khiến Liễu Hoàng cam kết sẽ tương trợ hết lòng như vậy. Liễu Hoàng tiền bối có lòng, chỉ cần bảo trấn thủ tộc nhân ở đây dặn dò một câu, hoặc là nói với Huyền Viêm một câu là được, đâu cần Liễu tộc trưởng phải chuyên môn lưu lại đây vì ta. Các Đông Húc mỉm cười nói: Dĩ nhiên. Liễu Hồng vội vàng đáp. Trong lúc nói chuyện, 3 người đã vào cửa thành. Vừa mới bước qua cửa thành, họ gặp ngay Ưng Bạch và Cẩm Hoa, 2 vị đạo tiên đang chờ đón Xích đạo hữu Khải Hoàn trở về. Chúng ta không ra xa tiếp đón, không ra xa tiếp đón an. 2 người vui vẻ liên tục chắp tay hành lễ, thái độ của họ hoàn toàn khác biệt so với trước đây khi ở trong đại điện đối đãi với các Đông Húc. Không có cách nào, thực lực của các Đông Húc không thua kém gì 2 người bọn họ, lại còn đánh bại được Liễu Hoàng, vì thế bọn họ đâu dám lãnh đạm. 2 vị đạo hữu khách khí rồi. Các Đông Húc chắp tay mỉm cười nói: Xích đạo hữu mời. 2 người khoát tay cùng nhau mời: 2 vị đạo hữu, Liễu tộc trưởng mời. Các Đông Húc mỉm cười nói: Bởi vì Huyền Viêm là đồ đệ của hắn nên không cần phải khách khí. Ưng Bạch và Cẩm Hoa thấy Huyền Viêm nhắm mắt lặng lẽ theo sau Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, bởi vì nửa đạo tiên đã gần như đặt một chân vào cánh cửa của đạo tiên, có tỷ lệ không nhỏ sẽ trưởng thành thành đạo tiên. Một khi trở thành đạo tiên, Cát Đông Húc sẽ có một đạo tiên đồ đệ, điều này làm sao không khiến hai người ao ước. Tuy nhiên họ lại không biết rằng Cát Đông Húc hiện tại có tới 3 vị đạo tiên thủ hạ, và số lượng nửa đạo tiên đã lên đến 25 vị. Nếu họ biết, có lẽ không chỉ là ao ước mà sẽ sợ hãi đến ngây người. Khi vào đại điện, hai vị đạo tiên nhiệt tình chiều đãi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vốn không phải là người mang thù hận, huống hồ hai bên thực tế cũng không có xích mích gì, vì thế hắn khiêm tốn đáp lại, khiến cho cả chủ và khách đều vui vẻ. Sau một hồi ân cần chiêu đãi, hai vị đạo tiên mời Cát Đông Húc ở lại hỗ trợ trấn giữ Vô Lượng Quan. Nhìn Cát Đông Húc lịch sự từ chối, thấy Cát Đông Húc từ chối nhã nhặn, hai người không dám ép buộc. Cát Đông Húc chỉ ở lại Vô Lượng Quan nửa ngày rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn gọi Huyền Viêm đến dặn dò một phen, sau đó tặng cho hắn một số thần binh tiên khí, tiên đàn quý giá, các loại thiên tài địa bảo cùng với một số huyền công bí điển. Trước kia Huyền Viêm cũng là một tài trấn xa xôi khu vực của Chân Tiên Phủ làm phủ chủ, so với những chân tiên phổ thông có thể nói là ông ta cũng khá giàu có. Tuy nhiên nếu so với những tộc lão của các gia tộc cổ xưa, Huyền Viêm lại chẳng đáng là bao, chỉ giống như một người nghèo, toàn thân trên dưới ông ta chỉ có một kiện thần binh tiên khí mà thôi. Bây giờ sau khi đột phá thành nửa đạo tiên, thực lực tuy có tăng lên, nhưng chi phí cho việc tu hành lại càng lớn. Huyền Viêm không biết phải tìm đâu ra tiền để tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, sư phụ của ông trước khi rời đi đã tặng cho ông một số lượng tài phú không nhỏ, khiến ông không khỏi hoảng sợ và muốn từ chối. Huyền Viêm làm sao biết rằng sư phụ của mình vốn là người giàu có ngang tầm với những đạo chủ bình thường, những ngày qua đã gần như càn quét hết tài phú mà Câu Mô Sơn tích lũy qua bao đời. Sư phụ của ông mới vừa phát được một khoản tiền phi nghĩa, khiến cho Huyền Viêm càng thêm sửng sốt. Giờ đây, khi Huyền Viêm đã là đệ tử của Cát Đông Húc, tất nhiên là sư phụ không tiếc gì mà ban thưởng cho ông. Không sao đâu, ngươi cứ nhận lấy đi, ta gần đây vừa phát được một khoản tiền phi nghĩa, những vật phẩm này rất thích hợp cho ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Huyền Viêm không hiểu Cát Đông Húc nói tiền phi nghĩa là có liên quan đến việc trấn áp Thôn Thiên, nhưng nghe xong ông ta cảm thấy vô cùng cảm kích và lập tức nhận lấy. Sư phụ yên tâm, đệ tử dù có phải hy sinh thân, mình cũng nhất định sẽ bảo vệ tông môn chu toàn. Huyền Viêm vội vàng quỳ xuống nghiêm túc nhận mệnh. Như vậy là tốt. Cát Đông Húc gật đầu hài lòng. Cát Đông Húc gật đầu đỡ Huyền Viêm dậy, sau đó bàn giao vài câu rồi mới rời khỏi Vô Lượng Quan. Sau khi Cát Đông Húc rời đi, Huyền Viêm và Liễu Hồng cũng lần lượt ly khai Vô Lượng Quan. Huyền Viêm huynh, ngươi thật không cân nhắc đến Liễu Hoàng Cổ Thành sao? Trước khi rời đi, Liễu Hồng nhiệt tình mời gọi Huyền Viêm. Trước kia Huyền Viêm chỉ là một trong 36 phủ chủ của Liễu Hoàng gia, đứng ở hàng cuối, vì thế Liễu Hồng tộc trưởng tất nhiên không coi trọng hắn. Nhưng hiện nay Huyền Viêm đã là nửa đạo tiên, lại còn có một vị sư phụ lợi hại như vậy, Liễu Hồng tự nhiên nhìn nhận hắn khác và muốn lôi kéo hắn về phía mình. Đa tạ tộc trưởng ân tình, nhưng ta quen thuộc Huyền Viêm tiên đạo, ta vẫn muốn tiếp tục tọa trấn tại Huyền Viêm chân tiên phủ vì Liễu Hoàng gia. Huyền Viêm khiêm tốn từ chối. Liễu Hồng thấy Huyền Viêm đã quyết tâm, đành phải tôn trọng quyết định của hắn. May mắn là Huyền Viêm vẫn coi Liễu Hoàng gia là nơi mình gắn bó, rõ ràng muốn tiếp tục vì gia tộc này mà cống hiến, chứ không phải lập môn hộ riêng. Vì vậy Liễu Hồng cũng không cần phải lo lắng. Không đề cập đến việc Liễu Hồng và Huyền Viêm rời đi Vô Lượng Quan, Cát Đông Húc sau khi rời Vô Lượng Quan cũng không lập tức vượt biển rộng đến các tiên châu khác, mà trước tiên đi thăm Long tộc tại Viêm Châu, một gia tộc lâu đời của tộc Long. Viêm Châu không phải là nơi Long tộc sinh sống đông đúc, mà là một vùng đất không có nhiều gia tộc Long tộc. Hầu hết những gia tộc ở đây đều là hậu duệ của những con rồng lai, huyết mạch không thuần khiết, nên không có gia tộc nào có đạo tiên tọa trấn. Thời gian đã trôi qua hơn 20 năm. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đến thăm Viêm Châu và nghe được về gia tộc cuối cùng của dòng Hỏa Long tộc. Đây là một gia tộc có tổ tiên là chân long của bộ tộc Hỏa Long, nhưng đến thế hệ này, huyết mạch của họ đã không còn thuần khiết, chỉ có thể gọi là tạp long. Cát Đông Húc trước đây đã từng dung hợp một phần mảnh vỡ đạo tiên của Hỏa Long trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, nên hắn hóa thân thành một vị chân tiên mang huyết mạch Hỏa Long đến thăm gia tộc này. Long tộc ở Viêm Châu sinh sống rất ít, tiền bối có lẽ phải đi đến các tiên châu khác mới có thể tìm được người thân của mình. Tuy nhiên, các tiên châu cách xa nhau, phải vượt qua biển rộng, con đường cực kỳ xa xôi và nguy hiểm. Tiền bối hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Một lão giả có hai sừng rồng trên trán, cầm rồng trượng, cung kính đưa Cát Đông Húc ra khỏi cửa. Lão giả này là tộc trưởng của gia tộc Hỏa Long. Long tộc từ xưa nay vốn tự cao tự đại, dù chỉ là tạp long, nhưng họ vẫn không phải là những tộc khác có thể so sánh được. Vì vậy, khi Cát Đông Húc đến thăm, những người gác cổng không coi hắn ra gì, không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ mới sơ qua phóng thích khí thế, cái khí thế hỏa long bành trướng, uy nghiêm thần khiết của hỏa long lập tức làm cho tộc trưởng phải kinh động, tự mình ra đón tiếp. Đương nhiên, Cát Đông Húc vốn không phải hạng người ỷ thế hiếp người, hắn có việc cần nhờ vả, thấy tộc trưởng đã ra đón, liền thu lại khí thế, tặng cho họ một ít vật phẩm có lợi cho việc tu hành của hỏa long tộc, lại tiện thể giảng giải vài câu về các tâm pháp cao thâm của long tộc. Ngay lập tức, tộc trưởng liền muốn xưng hô hắn là tiền bối, đối đãi với hắn đầy tôn kính. Chỉ tiếc, mặc dù vậy, tin tức vẫn không có gì mới mẻ. Đa tạ tộc trưởng đã bẩm báo, xin cáo tử. Cát Đông Húc chắp tay nói, rồi đằng vân giá vũ mà đi. Một đường bay vút qua đám mây, Cát Đông Húc tiến thẳng đến bờ biển, quan sát biển cả mênh mông, ánh mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp. Long tộc có 8 bộ, năm xưa nhà phụ cảm ứng được dị tượng, nhưng chỉ thấy một cự long, không rõ là loài rồng nào, không rõ là loài rồng nào. Nếu như biết được là loài rồng gì, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ, Viêm Châu đã tìm khắp nơi, xem ra lúc trước cần phải đưa tiểu giao bọn họ đến Cửu Minh Châu, rồi sau đó lại đi các châu khác để tìm Di Lệ và Hải Tử. Cát Đông Húc đứng trên đám mây, tự nhủ, lẩm bẩm một hồi, hắn phóng ra một sợi thần niệm hướng về phía tây của động thiên thế giới. Tại ba tòa Minh Vương núi ở phía tây, mặc dù nơi đây vẫn còn âm khí và tử khí nặng nề, nhưng đã nhạt dần như khói mỏng. Trên núi Cửu U Tử Thủy đã hội tụ thành một con đại giang, hiện giờ không những không còn đen đặc, âm sát như trước, mà còn trở nên trong suốt hơn, và mùi thủy khí cũng đã giảm đi rất nhiều. 62 tôn bạt mỗi người đều đang cố gắng phun ra và nuốt vào lực lượng tử vong, chỉ tiếc không thể như trước đây tùy ý nuốt vào. Giờ đây, tử vong lực lượng cuồn cuộn tuôn ra vào thân thể họ, khiến cho toàn thân họ, mỗi lỗ chân lông đều ứa ra âm sát hắc khí. 20 năm đối với những người nắm giữ thọ nguyên dài dằng dặc như tiên nhân không tính là gì, nhưng đối với 62 tôn bạt đã trải qua 2 lần huyết sắc thế giới tẩy luyện thì lại là một giai đoạn đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 20 năm ngắn ngủi, bọn họ gần như đã hấp thu và luyện hóa hết lượng tinh thuần tử vong lực lượng khổng lồ mà Minh Vương trên núi tích trữ. Đồng thời, một thân tử vong lực lượng của họ cũng đạt đến mức độ khủng khiếp. Tuy nhiên, vẫn không có tôn bạt nào có thể tạo ra hình thức tử vong ban đầu của đạo trùng, trở thành nửa Minh Vương. Trái lại, trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, sau 20 năm đã có 5 chân tiên thành công tạo dựng hình thức ban đầu đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Hiện tại trong động thiên thế giới, số nửa đạo tiên đã đạt tới 30 vị, đủ để tạo ra 2 tòa thiên địa luyện lộn đại trận hoàn chỉnh, tất cả đều từ nửa đạo tiên tạo thành. Bái kiến chủ nhân. Tiểu Ngạc cùng 62 tôn bạt thấy Cát Đông Húc hiện thân, liền đồng loạt tiến lên bái kiến. Hôm nay ta sẽ động thân đưa các ngươi đến Cửu Minh Châu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Cát Đông Húc nói. Chủ nhân. 62 tôn bạt dù đã sớm dự cảm một ngày như vậy sẽ đến, nhưng khi thực sự đến, mỗi người đều không khỏi run rẩy, ánh mắt xám xịt lộ ra vẻ phức tạp, nước mắt đen kịt rơi xuống. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, thân hình như gió tan đi. Sau một khắc, trên mây, Cát Đông Húc quay đầu liếc nhìn Viêm Châu mênh mông vô tận, rồi đột nhiên quay lại nhìn về phương tây xa xôi. Theo lời cư sư phụ Cát Hồng, Cửu Minh Châu nằm ở phía tây của đệ nhất trọng thiên, chính là nơi quan trọng nhất của toàn bộ cửu thiên giới tử khí. Ngoài những sinh linh tu luyện công pháp tử vong, không có ai nguyện ý đặt chân lên Cửu Minh Châu. Cát Hồng vì muốn cảm ngộ sinh tử chi đạo trong việc luyện đan đã từng đặt chân đến đó, nhưng chưa bao giờ thật sự xâm nhập vào. Vì thôi, trong mắt Cát Đông Húc lộ ra vẻ quyết đoán, đạo lực từ thân thể hắn trào lên, không gian xung quanh lập tức gợn sóng. Cát Đông Húc vươn hai tay về phía những gợn sóng không gian, móng vuốt sắc bén mọc ra, đột ngột xuyên vào không gian, làm vỡ nát không gian. Một dòng đạo lực từ đầu ngón tay hắn chảy ra, để lại sau mỗi động tác là những phù văn không gian tiếp theo, tạo thành một đạo thông đạo rực giữa ánh sáng đầy huyền ảo. Cát Đông Húc bước một bước vào thông đạo, thân thể liền biến mất trong đám mây. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một vùng biển mênh mông. Cát Đông Húc không biết đây là đâu, nhưng không cảm nhận được khí tức tử vong, biết rằng không gian thông đạo hắn tạo ra có hạn, còn chưa đến Cửu Minh Châu. Sau khi điều tức một chút, hắn lại thi triển pháp thuật phá vỡ hư không, tạo dựng không gian thông đạo. Hắn liên tục thi triển pháp thuật mấy trăm lần, trong đó nghỉ ngơi điều chỉnh hơn trăm lần. Đến lần thứ 311, khi bước ra từ không gian thông đạo, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy trời cao mịt mùng, những đám mây đen dày đặc bao phủ khắp bầu trời, trong mây không ngừng tản ra những làn hắc khí nặng nề, khí tức âm sát nồng đậm, thậm chí còn có tiếng kêu thê lương từ trong mây vọng ra. Thực ra, những đám mây đen vô biên này chính là những tạp âm sát tử khí được gom lại, trong đó ẩn chứa vô số âm hồn. Thỉnh thoảng, những tia lôi điện lóe lên, những âm hồn này nếu có sức mạnh hoặc cơ duyên tốt, có thể dựa vào lôi điện để tẩy luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Còn nếu yếu ớt hoặc thiếu cơ duyên, sẽ bị lôi điện đánh tan, biến thành từng sợi khí tử vong, tản ra khắp nơi. Dưới bầu trời, mặt đất hoang vu, chỉ có một vài cây cối không rõ tên mọc thừa thớt. Những cây này tuy cao lớn nhưng không có lá, chỉ còn lại thân và thanh giống như những móng quỷ vươn ra, đong đưa trong gió lạnh âm u, tạo nên một cảnh tượng âm trầm, đầy sợ hãi. Đại địa nơi đây cũng có núi non, sông ngòi và biển hồ, nhưng giang hà, biển hồ đều có nước màu đen, tỏa ra một tia âm sát tử khí. Các con sông, biển hồ và núi non nơi này đều có các loại sinh linh sinh sống, số lượng vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên, thân thể của chúng đều tỏa ra âm sát tử khí, không những không có chút gì khiến người ta cảm thấy phồn hoa náo nhiệt, mà ngược lại, lại càng tăng thêm cảm giác âm trầm và khủng khiếp. Trên đại địa bao la, những sinh linh này cũng có những cuộc chiến đấu. Tuy nhiên, chúng không tranh giành tiên linh chi địa, mà là các vùng đất có âm sát tử khí nồng đậm. Cát đông húc lập địa không xa, ngay gần đó có một tòa cự sơn cao vút che khuất trong mây. Núi này bao quanh bởi lớp âm sát tử khí như tấm lụa uốn lượn, bên trong núi có những dòng nước đọng lao nhanh mà xuống, tạo thành một vùng đất âm sát tử khí nồng đậm. Lúc này, hai nhánh đại quân đang tranh giành tòa cự sơn này, bọn chúng lẫn nhau chém giết, hung hãn và liều mạng. Ngay khi Cát Đông Húc vừa bước ra khỏi thông đạo, trong khoảng thời gian ngắn đã có hàng ngàn, hàng vạn sinh linh ngã xuống, biến thành đống tàn xương. Một thân gương tụ tử khí biến thành âm sát hắc khí tỏa ra, mây đen tụ lại trên bầu trời, tạo thành một phần trong đám mây đen dày đặc. Mây đen vì chiến tranh mà ngày càng dày, càng lúc càng thấp, cuối cùng bắt đầu rơi xuống những cơn mưa đen. Mưa đen lạnh thấu xương, tỏa ra âm sát tử khí. Nhìn thấy nơi này chính là Cựu Minh Châu, Cát Đông Húc đưa mắt nhìn xa xăm, lòng đầy tâm trạng phức tạp tình thần. Cát Đông Húc tâm trạng phức tạp, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên đại quân của cả hai phe đang giao chiến dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt xám xịt không chứa chút cảm xúc nào, nhìn thẳng vào Cát Đông Húc. Sau khi hai phe đại quân ngừng lại, mỗi bên đều xuất hiện hai tòa cự vật khổng lồ với diện mạo dữ tợn. Những sinh vật này trong tay cầm những thanh đại đao tàn phá, hướng về phía Cát Đông Húc vung lên, phát ra một tiếng giống vang dội như tiếng sấm động trên thiên địa, làm đất trời chấn động. Song phe đại quân đều lao về phía Cát Đông Húc, tỏ rõ ý muốn tấn công. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng hơi sừng sốt, rồi lập tức tỉnh ngộ. Hắn nhận ra mình vẫn chưa biến hóa thân thể, toàn thân huyết khí và sinh khí đang trào dâng mạnh mẽ, đứng ở đây tựa như một ngọn đuốc sáng, thu hút sự chú ý từ rất xa. Sinh tử tương khắc, những minh tộc từ Cửu Minh Châu này gặp phải, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội muốn trấn áp sinh linh ngoại lai như hắn. Cửu Minh Châu là nơi hội tụ của các loại lực lượng tử vong, nơi đây không chỉ có các loài cương thi, âm hồn, lệ quỷ tiến hóa, mà còn sinh ra vô số các sinh linh mang năng lượng tử vong. Tất cả những sinh linh này đều được gọi là minh tộc, trong đó cương thi là một trong những chủng tộc lớn. Hắc hắc, các ngươi cũng dám đến đây tấn công ta. Cát Đông Húc tâm trạng vẫn phức tạp, nhưng cần phải bình tĩnh lại. Thấy hai phe đại quân đã lao vào tấn công, hắn cười hắc hắc, thân thể hơi lay động. Ngay lập tức, một làn hắc khí cuồn cuộn từ người hắn trào ra, bao trùm không gian xung quanh. Hắc khí tụ lại thành mây đen, trong đó nhô ra một cái đầu rồng đen kịt to lớn như núi, chính là Minh Long. Cát Đông Húc đã tạo dựng ra năm tôn tiên anh, trong đó có một tôn chính là Tử Cung Tiên Anh. Do đó, Minh Long xuất hiện, phát ra khí thế dù còn kém xa Minh Long Vương, nhưng cũng đã gần như đạt đến nửa Minh Long Vương. Hai nhánh đại quân mạnh mẽ nhất của sinh linh tử vong này cũng chỉ tương đương với Minh Soái, ngang với cương thi trong mặt cảnh giới. Sự biến hóa này của Cát Đông Húc đã tạo ra nửa Minh Long Vương, khí thế của nó ngập trời, khiến cho hai nhánh đại quân minh binh không dám tiến lên. Minh tướng trong đại quân lập tức dừng lại, còn thống soái của hai nhánh đại quân Minh Soái, giống như ma tộc trong Trần Ma, cũng mở ra linh khiếu, tuy trí thông minh còn rất thấp. Nhìn thấy sinh linh từ huyết khí và sinh cơ bành trướng đột nhiên biến thành nửa Minh Long, chúng ngây ra một lúc, nhưng sau đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chúng chỉ lo sợ, tiến lên quỳ xuống mà nói: "Không biết đại vương giá quang lâm, mong đại vương tha tội." Cát Đông Húc thấy Cửu Minh Châu quả đúng như lời sư phụ đã nói, đại bộ phận sinh linh tử vong đều không có ý thức, dù có tiến hóa đến Minh Soái, trí thông minh của chúng vẫn rất thấp. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. 62 tôn bạt của hắn, mỗi người đều có thực lực cường đại, gần như sắp đạt đến trình độ nửa Minh Vương. Bên cạnh đó, trí thông minh của bọn họ lại kiêu ngạo hơn người. Tại vùng đất này, tự nhiên trở thành những nhân vật siêu quần bạt tụy, muốn xông ra một mảnh thiên địa cũng không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, cảnh giới của bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ là bạt. Cát Đông Húc cũng không kỳ vọng bọn họ vừa đến Cửu Minh Châu đã có thể xông vào được địa bàn của Minh Vương. Thưa đại vương, nơi này gọi là Minh Ổ Đảo, là một tòa đại đảo nằm trong Đông Minh Hải. Trên đảo này, minh tộc rất đông, nhưng không có Minh Vương thống trị, vì thế chúng ta thường xuyên đánh nhau, cướp đoạt minh linh chi địa. Một vị minh soái có thân hình người, đầu chim, trí tuệ có vẻ cao hơn một chút, nghe vậy liền đáp lời: "Nguyên lai nơi này là một hòn đảo lớn trong Đông Minh Hải, không có Minh Vương nào chiếm cứ, chính là nơi thích hợp để tiểu ngạc và tiểu giáo cùng các tôn bạt chiếm lĩnh và cả mộ tử vong đại đạo phát triển thế lực. Sau khi xây dựng xong hình thức ban đầu của đạo chủng, quen thuộc với tình hình nơi đây, bọn họ có thể mở rộng thế lực, tiến vào các minh châu lớn hơn để tranh đấu. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm vui mừng. Hóa ra Cửu Minh Châu vốn có một không gian mù mịt, xung quanh là những đám mây âm u dày đặc, ánh sáng mờ ảo, tầm nhìn rất hạn chế. Nếu như không phải vị Minh Soái Chim Nhân Thân này nói cho hắn biết đây là một hòn đảo trong Đông Minh Hải, Cát Đông Húc chắc hẳn đã tưởng rằng đây chính là Cửu Minh Châu đại lục. Liệu xung quanh Minh Ổ đảo này có hòn đảo nào bị Minh Vương chiếm cứ không? Cát Đông Húc vừa cảm thấy thú vị, vừa tiếp tục hỏi: "Thưa đại vương, chưa từng nghe nói về điều đó." Minh Soái Chim Nhân Thân trả lời: "Như vậy rất tốt." Cát Đông Húc gật đầu, rồi ngay lập tức thả Tiểu Ngạc cùng 62 Tôn Bạt ra. Vừa ra khỏi, Tiểu Ngạc và 62 Tôn Bạt lập tức phát tán một luồng lực lượng tử vong mạnh mẽ, như một cơn lốc xoáy cuốn qua đại địa, khiến cho hai đội quân Minh tộc đang ở gần đó phải lập tức rút lui, không dám lại gần. Đây chính là Cửu Minh Châu. Tiểu Ngạc và 62 Tôn Bạt được thả ra, cảm nhận được tử vong đại đạo đang vận hành bốn phía, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng cũng có một nỗi niềm phức tạp khó tả. Các ngươi thực ra từ lâu đã có ý định chiếm lĩnh một phần tử vong đại đạo chân lý, lại ngày đêm thu nạp luyện hóa Minh Vương cấp tử vong lực lượng. Theo lý thuyết, để tẩy luyện thế giới khắc nghiệt này, ít nhất phải có một hai người có thể tạo dựng hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng các ngươi lại không có hoàn cảnh thích hợp, cho nên dù cố gắng cũng thiếu một chút hỏa hậu. Hiện tại đây chính là Cửu Minh Châu, nơi các ngươi có thể phát triển trở thành Minh Vương, thậm chí là Minh Chủ. Cát Đông Húc ánh mắt liếc qua 62 Tôn Bạt mà nói: "Chủ nhân." 62 Tôn Bạt đồng loạt quỳ xuống, trong mắt lăn dài những giọt nước mắt đen không ngừng rơi xuống. "Chúng ta xin từ biệt. Nếu không có chuyện trọng đại hoặc các người đã đột phá trở thành Minh Vương, thì không cần kích động sinh tử phù ấn để liên lạc với ta, cũng không được rời khỏi Cửu Minh Châu." Cát Đông Húc quay người nói, rồi vươn tay ra xé rách không gian, tạo thành một thông đạo không gian, bước vào rồi rời đi. Khi Cát Đông Húc bước vào thông đạo cuối cùng, một giọt nước mắt không kìm được đã rơi xuống. Biển rộng và lục địa cách xa nhau, bọn họ không thể nào liên kết tâm thần, chỉ có thể dùng sinh tử phù ấn để triệu hồi đối phương. 64 Tôn Bạt, những người đã ngày đêm sống cùng hắn, đồng sinh cộng tử hơn 200 năm, nay cuối cùng phải chia tay, mỗi người đều phải đi theo con đường riêng. "Chủ nhân." 64 Tôn Bạt nằm sấp trên mặt đất, thật lâu không muốn đứng dậy. Một hồi lâu, mãi cho đến khi không gian hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, 64 Tôn Bạt mới đứng dậy. Ánh mắt của họ đảo qua bốn phía, rất nhanh liền dừng lại tại một tòa cự sơn xa xa, nơi mà tử khí uốn lượn bao phủ, sau đó lại chuyển sang nhìn bốn vị binh soái đang thống lĩnh hai đội quân mình. Mặc dù lúc đó bọn họ đang ở trong động thiên thế giới, nhưng khi Cát Đông Húc hỏi về tình hình, tinh thần của họ đều được chú ý, nên họ cũng nắm được tình hình xảy ra ở bên ngoài. Tiểu Ngạc mở miệng, đôi mắt to tròn lăn qua lăn lại, sau đó xông tới, đứng tại chỗ, nói với bốn vị minh soái đang bị tử vong lực lượng áp chế không dám động: "Ngọn núi kia chúng ta muốn, các ngươi không cần tranh giành nữa. Còn các ngươi, ngươi từ nay về sau đi theo chúng ta, ta phong cho các ngươi làm tướng quân bốn phương đông, tây, nam, bắc. Sau này ta là đại vương, hắn là nhị vương, hắn là tam vương, hắn là tứ vương, còn hắn là 64 vương." Tiểu Ngạc nói xong, tiếp tục chỉ vào từng tiểu giao và các tôn bạc còn lại: "Ta nói Tiểu Ngạc, lúc nào ngươi thành lão lớn, ta thành lão nhị, nếu không chúng ta thử so tay với nhau xem." Tiểu Ngạc vừa dứt lời, những người khác đều không có ý kiến gì, chỉ có ánh mắt lộ vẻ khác thường, giống như cho tàn. Tuy nhiên, Tiểu Giao liền không đồng ý, tức giận nói: "Hoa tay gì chứ, quên mất lời dặn dò của chủ nhân rồi sao? Không thể để đồng môn phân tranh, hơn nữa ngươi và ta so tay, cho dù 10 ngày 10 đêm cũng không phân được cao thấp đâu." Tiểu Ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Giao, đôi mắt to tròn lại đảo qua, nhưng không nói gì thêm. "Đã phân không ra cao thấp, sao ngươi lại là đại vương, ta lại phải làm nhị vương?" Tiểu Giao không phục mà hỏi. "Hắc hắc, Tiểu Giao, ngươi đừng có không phục. Khi mới nhập môn, vì tuổi tác lớn hơn, ta là người đầu tiên thu ngân giáp cương, cũng là người đầu tiên mở linh trí, đương nhiên phải là ta sắp xếp làm lão đại." Tiểu Ngạc đắc ý nói. Tiểu Giao nhìn thấy biểu cảm đắc ý của Tiểu Ngạc, mặc dù rất muốn đánh hắn một trận, nhưng cũng hiểu rằng Tiểu Ngạc không thua kém gì mình, chỉ là về tuổi tác hắn thực sự già hơn, dù không phục cũng đành phải chấp nhận. "Được rồi, ngươi là đại vương thì làm đại vương đi, nhưng mà ngươi phong bọn họ làm Tần Sơn tướng quân, còn tự phong mình làm Sơn đại vương, có ý gì vậy?" Tiểu Giao hỏi. Tiểu Giao vừa hỏi, 62 Tôn Bạt đều ánh mắt sáng lên, rối rít nói: "Đúng thế, đúng thế, Ngạc lão đại, ngươi thật sự có ý làm đại vương sao? Các ngươi thật là ngốc mà. Chủ nhân đã hết lòng tài bồi chúng ta, chẳng lẽ chúng ta chỉ biết cố gắng tu hành trở thành Minh Vương thì thôi, không thể làm gì thêm để báo đáp lão nhân ra sao?" Tiểu Ngạc khinh bỉ nói: "Ý của ngươi là muốn thống trị cả Cửu Minh Châu sao?" Tiểu Giao hỏi: "Hắc hắc, nhị vương quả nhiên là nhị vương, thông minh thật. Không sai, cửu thiên giới rộng lớn vô cùng, cường giả vô số. Chủ nhân muốn đi tìm chủ mẫu và thiếu chủ, còn phải báo thù cho tổ tông. Cho dù chủ nhân có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà đối phó được hết. Tiểu Ngạc cười nói, chúng ta nếu có thể giúp đỡ chủ nhân đánh chiếm Cửu Minh Châu, đến lúc đó nếu chủ nhân gặp khó khăn, cách khác chưa ra, chúng ta sẽ dẫn đại quân tiến đến từng chợ, đánh bại kẻ địch dám làm hại chủ nhân, khiến bọn chúng phải hối hận. Vậy thì càng làm tăng thêm thể diện cho chủ nhân. Tiểu Ngạc nói, càng nói càng hăng hái, hai mắt sáng rực lên. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Những bà khác đồng loạt khen ngợi, trong mắt tràn ngập sự phấn khích và mơ ước, giống như những người trẻ tuổi mới rời nhà, đầy nhiệt huyết và mơ mộng về tương lai tươi đẹp. Chẳng khác gì một con nghé non không sợ cọp. Chỉ có điều, cảnh giới hiện tại của chúng ta chỉ mới là bạt mà thôi. Cửu Minh Châu rộng lớn vô cùng, lại có vô số cường giả, chỉ cần vài tôn minh vương xuất hiện, e rằng chúng ta cũng khó mà chống cự. Muốn thống nhất Cửu Minh Châu, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Một bạt khác, với đôi mắt nhỏ híp lại như chuột, lấy lại sự tỉnh táo, mở miệng nói, ngươi đang làm giảm uy khí của mình, đừng quên chúng ta đều là do chủ nhân bồi dưỡng mà thành. Không chỉ trí tuệ hơn người, từ khi thông linh tới nay, chúng ta đã nhận được không ít cơ duyên lớn lao, mỗi người đều trải qua nhị trọng thiên kiếp, đâu phải là những bạt bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, huynh đệ tỷ muội chúng ta 64 người, đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn không phải những kẻ tầm thường, chỉ biết chém giết, tranh đoạt như minh tộc. Tiểu Ngạc nói, đúng vậy, tại Cửu Minh Châu, ưu thế của chúng ta không ai có thể so sánh được với minh tộc. Hơn nữa, khi chủ nhân thả ta ra, ta đã cảm nhận được sự cảm ứng của tử vong đại đạo như mưa to chút xuống. Ta nghĩ, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta sẽ rất nhanh chóng có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, trở thành nửa minh vương. Ta cũng nghĩ Tiểu Ngạc sắp đạt được điều đó. Dù các ngươi có chậm hơn chúng ta một bước, nhưng chắc chắn các ngươi cũng sẽ có hy vọng trở thành nửa minh vương. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bày ra minh long đại trận, trừ minh chủ ra, còn ai có thể khiến chúng ta phải sợ chứ? Tiểu Giao gật đầu nói, chỉ là vẫn gọi thẳng tên Tiểu Ngạc, không xưng là lão đại. Không sai, ta cũng cảm nhận được tử vong đại đạo như mưa to chút xuống. Một khi trở thành nửa minh vương, chúng ta 60 đứa người tề tâm hợp lực, tại Cửu Minh Châu chắc chắn không có nhiều người có thể ngăn cản. Tuy vậy, chủ nhân luôn dạy rằng cây cao đón gió, cây lớn chịu gió mạnh. Nơi đây minh vương, minh chủ đều là trí tuệ kiêu ngạo, khác thường. Chúng ta xưng bá Cửu Minh Châu là một đại nghiệp, phải chậm rãi mưu toan, quyết không thể nóng vội. Nếu không, sẽ kéo theo họa sát thân. Phụ lòng chủ nhân đã tài bồi chúng ta, nếu vì vội vàng mà làm liên lụy đến chủ nhân, khiến hắn gặp nguy hiểm, đó chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Chí mạnh bảng nói, đúng vậy, nếu chúng ta bỏ mình, ấn phủ bị vỡ vụn, chủ nhân chắc chắn sẽ cảm nhận được. Khi đó, chủ nhân sẽ đích thân đến Cửu Minh Châu để báo thù cho chúng ta. Nhưng lúc đó, chúng ta không những không thể trợ giúp chủ nhân, mà còn làm hại hắn, khiến hắn vì chúng ta mà vất vả, rơi vào hiểm cảnh. Điều đó chính là sai lầm lớn của chúng ta. Cái tôn bạt dồn dập gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc, nơi đã biến mất. Trong mắt họ là sự tiếc nuối không nỡ. Đúng vậy, việc lớn không thể vội, chúng ta phải lập căn cơ trước, sau đó vừa cảm ngộ đại đạo, vừa xây dựng hình thức ban đầu của đạo chủng, đồng thời cũng phải quen thuộc với tình hình nơi đây. Tiểu Ngạc thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, vâng, lão đại. Tất cả các bạt đều đồng thanh nói. Tiểu Giao ban đầu có chút không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết phân biệt đúng sai, nhận ra rằng những lời Tiểu Ngạc nói là đại sự, vì vậy cũng theo chúng bạt mà kêu lên đáp lại. Lập tức 64 tôn bạt dẫn theo hai chi minh quân mới thu phục, trùng trùng điệp điệp hướng lên Cự Sơn. Cự Sơn không chỉ đầy khí tử vong mà còn hỗn loạn, khắp nơi là bạch cốt rơi vãi, không khí u ám và khủng khiếp đến mức không thể chịu nổi. Tiểu Ngạc và những người khác đã theo Cát Đông Húc hơn 200 năm, ngoài việc tu hành tử vong đại đạo, họ còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cát Đông Húc, ngay cả tính cách của họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế, khi họ lên núi, nhìn thấy Cự Sơn đầy bạch cốt vương vãi khắp nơi, cảm thấy rất bừa bộn và không thể chịu đựng được, liền phân công 4 vị tuần sơn tướng quân, mỗi người đảm nhiệm một góc của sơn lâm, dẫn theo minh binh để quản lý và dọn dẹp. Họ dùng những con suối và hồ nước trong núi để rửa sạch khu vực, xây dựng thành trì và cung điện. Tuy nhiên, 4 vị tuần sơn tướng quân tuy có trí thông, minh hạn chế, và đại đa số minh binh chỉ làm việc theo bản năng, chỉ có một ít là có ý thức. Để họ dọn dẹp sơn lĩnh và thanh lý thi cốt vẫn còn có thể, nhưng để họ xây thành trì và cung điện thì quả thật là điều không thể. Tiểu Ngạc và những người khác sau nhiều lần chỉ điểm cho bọn họ, chỉ thấy bọn chúng mới chỉ tích tụ lên một đống đất, làm cho Tiểu Ngạc và đồng bọn tức giận đến mức không nhịn được, suýt nữa đã rút roi đánh cho bọn chúng một trận. Cùng lúc đó, đến giờ phút này, Tiểu Ngạc và các huynh đệ mới thật sự minh bạch vì lý do chủ nhân, bọn họ hiện giờ đã trở thành những bạt không tầm thường. Tại Cửu Thiên Giới, trong Tây Hải, Lưu Châu, ở Thiên Khôn Vực, phía sau núi Thục Sơn, trong một căn phòng nhỏ có ảnh trúc tía, một đạo đồng mập mạp quỳ gối trước giường, nước mắt rơi như mưa. Trên giường, một lão nhân đang nằm, thân hình gầy gò như chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc phơ không chút sáng bóng, đôi mắt vẫn đục, không còn nhìn rõ. Sinh khí của ông dường như đã nhanh chóng tản đi. Tay của lão nhân nắm lấy tay đạo đồng, khẽ nói: "Vi sư đi rồi, địch nhân ngày xưa khi biết chắc chắn sẽ chèn chúc mà đến. Ha ha, bọn chúng sẽ không ngờ rằng, dù ta diệu nhất đi, nhưng ta đã để lại một kế thừa Thục Sơn kiếm phái, hai vị đạo tiên y bắt đệ tử. Kiếp này ngươi phải vượt qua, nhất định sẽ tìm được thanh kiếm tuyệt thế, phong mang không ai có thể địch nổi, đưa Thục Sơn kiếm phái vững vàng tại Lưu Châu, không thể ngã, nếu không vượt qua được, đệ tử nhất định sẽ vượt qua." Nguyên Huyền kiên quyết nói, ánh mắt đầy sự kiên định. "Tốt." Lão nhân buông tay ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đời kiếm tiên như vậy, cùng đời giải tuyệt. "Sư phụ!" Nguyên Huyền quỳ xuống đất, khóc lớn. Rất nhanh, tiếng chuông vang lên tại Thục Sơn, vọng lại thật lâu. Không khí bi thống bao phủ toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, giống như tận thế đang đến gần. Tin tức diệu nhất đạo tiên qua đời nhanh chóng lan rộng khắp Thiên Khôn vực, rồi lại từ Thiên Khôn vực truyền ra các tiên vực xung quanh. Rất nhiều thế lực cổ lão bắt đầu động tĩnh, ngóc đầu dậy. Trong số những thế lực cổ lão này, có những kẻ có ân oán với Thục Sơn kiếm phái, cũng không ít kẻ đang ngấm ngầm nhòm ngó tài phú mà Thục Sơn kiếm phái tích lũy được trong suốt năm tháng dài đằng đẵng. Bọn họ có tuyệt thế kiếm đạo, lại thêm diệu nhất đạo tiên đang sở hữu một kiện đạo bảo, chính là Thanh Sách kiếm. Vốn dĩ Thục Sơn kiếm phái có hai kiện tiên kiếm đạo bảo, một là Thanh Sách kiếm trong tay diệu nhất đạo tiên, và một cái nữa chính là Tử Dĩnh kiếm. Ngoại giới đều cho rằng Tử Dĩnh kiếm đã bị Trường Mi đạo tiên đánh rơi tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, nhưng ít ai biết rằng nó đã được Nguyên Huyền thu giữ và hiện đang ở trong tay Thục Sơn kiếm phái. Ngày đó Trường Mi đạo tiên cùng Diệu Nhất đạo tiên, hai người kiếm đạo kinh thiên động địa, lại có đạo bảo trong tay. Chỉ riêng với sự phối hợp của đôi sư đồ này, dù là Bạch Hổ Linh Cung tọa trấn ở Lưu Châu, hay là Khuế Thúc Bộ, bộ phận thực lực hùng hậu nhất trong Thất Thúc Bộ, đều đã có lúc bị Thục Sơn kiếm phái đè ép. Có thể thấy năm đó Thục Sơn kiếm phái huy hoàng đến mức nào, của cải của họ, kiếm đạo của họ, đạo bảo của họ, còn ai có thể không động lòng. Tại Thục Sơn, phía sau núi, trong một khu vực đảo nhỏ giữa hồ, có một căn phòng nhỏ lợp bằng trúc tía. Một nhóm các lão giả đang quỳ gối trước một đạo đồng mập mạp. Đạo đồng mập mạp ấy không ai khác chính là Nguyên Huyền. Còn những lão giả này chính là đệ tử, đồ tôn của Nguyên Huyền tại địa cầu Thục Sơn phái, gồm có Hư Không, Hư Chân, Thanh Phong và một số người khác. Đằng sau núi Thục Sơn, tại cửa ra của Lưu Châu, có một thông đạo hư không nối liền với thế giới ngoài. Năm xưa, Nguyên Huyền bước vào thông đạo hư không này, không lâu sau đã gia nhập Thục Sơn kiếm phái. Hư Không, sau khi được Cát Đông Húc trợ giúp, cũng bước vào thông đạo hư không này, có thể đoàn tụ với Nguyên Huyền. Nguyên Huyền như không, nghiêm mặt nói: "Hư Không, lần này đại kiếp đến, mặc dù vi sư đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thế sự khó lường. Người ngoài chỉ biết Thục Sơn kiếm phái có Thanh Sách kiếm, nhưng không biết vi sư đã tìm lại được Tử Dĩnh kiếm. Nay, người hãy mang Tử Dĩnh kiếm xuống núi, rời xa Thục Sơn. Nếu sau này nghe tin vi sư thất bại hoặc đã vong, ngươi hãy mang Tử Dĩnh kiếm đến một vực khác khổ tu để đạt đến chân tiên cảnh giới, sau đó vượt qua biển rộng đến Viêm Châu Thương Tại vực tìm các sư thúc, đem kiếm này giao cho hắn, và ngươi cũng có thể bái hắn làm thầy." Hư Không nghe xong vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu khẩn, mong sư phụ thu hồi mệnh lệnh, đệ tử nguyện cùng sư phụ cùng sống chết. Nguyên Huyền nhìn thấy vậy, đầu tiên là mặt mày thoáng hiện sự tức giận, nhưng rất nhanh cơn giận biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài, nói: "Hư Không, tâm ý của ngươi vi sư sao lại không hiểu, nhưng trong Thục Sơn kiếm phái bất cứ đệ tử chân tiên nào chẳng phải đều đã nổi danh khắp Thiên Khôn vực sao? Sợ rằng bọn họ đã bị các thế lực khác chú ý từ lâu, dù là các đệ tử tiên anh cũng khó tránh khỏi bị để mắt tới. Dù hôm nay vi sư có thể cưỡng ép tiễn bọn họ đi, nhưng ngày sau chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Chư vị, các ngươi cũng giống như ta, đều là những người mới nhập môn, thời gian tu luyện không dài, hành động lại luôn khiêm tốn, bên ngoài ít người biết đến sự tồn tại của các ngươi. Chính vì thế, chuyến đi này của các ngươi nhìn bề ngoài như thể chỉ là một mình sống tạm bợ, nhưng thực ra trách nhiệm mà các ngươi mang trên vai lại càng nặng nề hơn." "Sư phụ!" Hư Không nước mắt rơi như mưa, quỳ gối trên mặt đất mãi không đứng lên. Hắn làm sao không hiểu được tâm ý của sư phụ. Nguyên Huyền lại thở dài một tiếng, rút ra Tử Dĩnh kiếm, sau đó đưa tay đánh Tử Dĩnh kiếm vào trong cơ thể mình, nói: "Ngươi chưa từng qua lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, không lĩnh hội được kiếm đạo chân ý, kiếm này sát khí quá nặng, với thực lực hiện tại của ngươi khó mà tế luyện được. Vi sư sẽ phong ấn nó vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi tìm được Thát sư thúc, hắn pháp lực vô biên, đạo pháp huy diệu, chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy nó ra." "Đệ tử tuân theo pháp chỉ của sư phụ." "Sư phụ bảo trọng." Hư Không biết trách nhiệm của mình nặng nề, không thể từ chối, đành phải cùng kính bái ba bái trước Nguyên Huyền. Sau khi phong ấn Tử Dĩnh kiếm vào trong cơ thể hư không, Nguyên Huyền lại lấy ra vài vật, phân phó cho những người khác: "Ta sẽ đưa các ngươi đi, nhớ kỹ, nếu nghe tin vi sư đã thất lạc, tất cả không được trở lại Thục Sơn, cũng không cần nghĩ đến chuyện báo thù. Hãy chờ đến khi tu luyện đạt tới chân tiên cảnh giới, vượt qua biển rộng, đến Viêm Châu tìm vi sư nghĩa đệ." Nguyên Huyền nói, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sáng, chính là thanh Trách Kiếm, một món đạo bảo khác của Thục Sơn kiếm phái. Sư phụ, sư tổ, hư không và những người khác quỳ xuống đất, rơi lệ không thôi. "Đại trưởng phu, nam tử hán, đừng có lề mề chậm chạp, đứng dậy cho ta." Nguyên Huyền quát. Hư không và những người khác đành phải đứng thẳng dậy. Nguyên Huyền cầm thanh Sách Kiếm, vạch một đường trong không gian, lập tức không gian bị tách ra thành một vết nứt. Thanh Sách Kiếm đâm vào khe hở, từng đạo kiếm khí ẩn chứa đạo lực ào ạt tuôn ra. Tại vết nứt không gian tạo ra từng pháp phù, mở ra một đầu hư không thông đạo. "Hư không, ngươi có trọng trách rất lớn, ngươi một mình phải đi trước." Nguyên Huyền quát. Hư không lại cúi đầu bái ba bái với Nguyên Huyền, sau đó bước vào hư không thông đạo, rời đi. Ngay khi hư không rời đi, thông đạo lập tức khép lại và biến mất. Nguyên Huyền điều tức một chút, rồi lại mở hai lần thông đạo để những đệ tử còn lại của môn phái theo đội nhóm rời đi. Nhưng không giống như hư không, họ không phải ra đi một mình. Sau khi tiễn hư không và một số người khác, Nguyên Huyền đứng dậy, rời khỏi vòng trúc tí nhỏ, tiến về Thục Sơn Đại Điện. Tại Thục Sơn Đại Điện, Nguyên Huyền lại mở hư không thông đạo lần nữa, tiễn những tiên anh đệ tử đi. Sau khi xong xuôi, Nguyên Huyền ngồi xếp bằng trong đại điện, thanh Sách Kiếm đặt trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, tựa như không hề quan tâm đến sự biến động ngoài kia, mặc cho thiên băng địa liệt. Tại Lưu Châu, nơi giao giữa Thiên Sở Vực và Thiên Khôn Vực, sâu trong một dãy núi, đột nhiên xuất hiện một tia sóng không gian, sóng lăn tăn, lan rộng ra và tỏa ra hào quang. Từ đó, một thanh y nam tử bước ra. Không biết đây có phải là Lưu Châu không? Nam tử mặc áo xanh vừa nhìn quanh, vừa tự hỏi, nam tử này chính là Cát Đông Húc. Sau khi Cát Đông Húc rời khỏi Cửu Minh Châu, hắn suy nghĩ một chút, Lưu Châu và Cửu Minh Châu ở phía tây khá gần nhau. Hơn nữa, trong lòng hắn rất nhớ nghĩa huynh Nguyên Huyền cùng đệ tử của huynh Tần Nhã Anh, nên hắn quyết định sẽ ghé qua Lưu Châu trước. Dù sao, đối với hắn lúc này, việc tìm kiếm Ngô Di Lị và hai tử vẫn như mò kim đáy biển, chỉ có thể lần lượt đi qua từng tòa Tiên Châu, tìm kiếm từng nơi một. Việc bắt đầu từ Tiên Châu nào cũng chẳng khác nhau mấy, vì vậy bắt đầu từ Lưu Châu là hợp lý nhất. À, nơi đó vừa vặn có một tòa tiên thành, hay là đến đó nghe ngóng thử xem. Cát Đông Húc vừa lẩm bẩm, vừa nhìn thấy ở phía xa xa, trên một mọn núi lớn, có một tòa tiên thành. Tòa tiên thành này không rõ được xây dựng từ vật liệu gì, nhưng toàn thân phát ra hào quang rực rỡ, lại tọa lạc trên đỉnh núi cao, dù cách xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Tiên thành này rất phồn hoa, thỉnh thoảng có thể thấy các đội tiên nhân đi ra đi vào. Cát Đông Húc liền cưỡi mây bay về hướng tiên thành. Khi đến gần hơn, hắn nhìn thấy trên cổng tiên thành có những chữ kim quang chớp động, đó chính là Hà La Tiên Phường. Nguyên lai là một tiên phường, vậy càng tốt. Cát Đông Húc thấy vậy, không khỏi cảm thấy vui mừng. Tiên phường không chỉ là nơi tiên nhân buôn bán, mà còn là nơi thông tin lưu thông nhiều nhất. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này không mấy quan tâm đến việc buôn bán đồ đạc. Hiện tại, tài phú của hắn đã đủ để bù đắp cho một đạo chủ bình thường. Loại tiên phường cấp bậc này, làm sao có vật gì mà hắn muốn? Khi tiến lại gần Hà La Tiên Phường, từ xa nhìn lại, nơi này có vẻ hùng vĩ to lớn hơn rất nhiều. Sự náo nhiệt và phồn hoa cũng vượt xa những gì Cát Đông Húc tưởng tượng. Ở đây, tu vi thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Số lượng tiên anh tiên nhân ra vào chiếm đa số, mà chân tiên cũng không phải là hiếm gặp. Không chỉ thế, Cát Đông Húc còn chưa bay gần mà đã cảm nhận được hai luồng khí thế mạnh mẽ vươn lên tận trời, uy hiếp những tiên nhân tiến vào tiên thành. Hai luồng khí thế này khiến Cát Đông Húc cảm nhận được giống như khí thế của các tộc lão trong gia tộc cổ xưa. Rõ ràng tòa tiên phường này có chút địa vị, không phải là nơi có thể tùy tiện gây chuyện. Cát Đông Húc tự nhiên không coi trọng hai chủ nhân của hai luồng khí thế đó. Đương nhiên hắn cũng không đến đây để gây sự, hắn chỉ là đến để nghe ngóng một số tin tức mà thôi. Sau khi giao một chút phí vào thành, Cát Đông Húc tiến vào Hà La Tiên Phường. Trong phường có đủ loại cửa hàng, tửu lâu, không khác gì so với thế tục, chỉ là nơi này các cửa hàng và tửu lâu đều to lớn và xa hoa hơn, tỏa ra ánh sáng lung linh như những cung điện của tiên gia. Bên trong, đồ vật bán ra vô cùng quý giá, là những thứ mà người bình thường suốt đời cũng không thể nhìn thấy, chưa nói đến được ăn những món ngon tiên nhưỡng. Cát Đông Húc không có ý định mua sắm, hắn chỉ tìm một tửu lâu lớn nhất trong Hà La Tiên Phường để xem xét. Tòa tửu lâu này là công trình tối cao trong Hà La Tiên Phường, vươn thẳng lên vân tiêu, mây phủ xung quanh, tạo thành một không gian kỳ diệu. Người ngồi tại đây vừa thưởng thức thịt rượu, vừa cảm nhận như thể mình đang lơ lửng giữa mây trời. Các phục vụ trong tửu lâu đều có dùng mạo tuấn mỹ, tình anh, cơ linh, họ thuộc bộ tộc linh hồ cựu thiên giới. Tại tửu lâu này, mọi loại mỹ thực đều có đủ, thậm chí cả gan rồng, phượng tụy, những món ăn trong truyền thuyết cũng được cung cấp. Dĩ nhiên, giá của chúng cũng cực kỳ đắt đỏ. Một món ăn như vậy cần đến một khối thượng phẩm tiên thạch. Một khối thượng phẩm tiên thạch tương đương với 1.000 khối trung phẩm tiên thạch, mà một khối trung phẩm tiên thạch lại có giá trị tương đương 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Nếu tính theo giá này, một phân gan rồng Phường Tỷ có giá lên đến 1.000.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Năm xưa, Cát Đông Húc đã trấn áp đảo chủ Sâm La Tiên Đảo, tiên nhân Hắc Diêm cấp tiên anh hậu kỳ. Từ trên người hắn, Cát Đông Húc chỉ thu được 3 khối trung phẩm tiên thạch và 3.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Bây giờ, một phân gan rồng Phượng Tùy lại có giá trị bằng mấy trăm tên tiên nhân như Hắc Diêm cộng lại, khiến Cát Đông Húc không khỏi nghĩ đến cuộc sống ở địa cầu. Nơi đó cũng tương tự như vậy, một bữa ăn của người giàu có thể tiêu tốn số tiền mà nhiều đời người vẫn không kiếm được. Cát Đông Húc tự nhiên không hứng thú với món gan rồng Phượng Tùy, chỉ gọi một ít thức ăn chay thanh đạm và rượu ngon. Điều này khiến người phục vụ cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, vì Cát Đông Húc có vị trí tên gọi là Thượng Tiên Động Thiên, nên tương đương với một phòng khách quý trong thế gian. Chỉ có chân tiên hoặc những đệ tử con cháu từ các thế lực lớn mới có tư cách được tiến vào. Có thể nói, ai có thể vào Thượng Tiên Động Thiên, thì hoặc giàu có hoặc quyền quý, Cát Đông Húc là chân tiên, vì thế người hầu đương nhiên sẽ cung kính dẫn hắn vào. Lẽ ra, khi biết hắn là chân tiên, người hầu sẽ bày biện những món ăn tiên dưỡng quý giá, nhưng không ngờ những món ăn mà Cát Đông Húc nhận được lại chỉ là đồ rẻ tiền, có vẻ như hắn là một chân tiên không có của cải. Người hầu đoán chừng cũng không hy vọng sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng từ hắn. Tuy vậy, vì Cát Đông Húc là chân tiên, nữ tử linh hồn xinh đẹp này mặc dù trong lòng thất vọng nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, vẫn cung kính và tận tâm phục vụ hắn như thường. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhen. Vị tiên tử này, ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Cát Đông Húc hỏi nữ tử trầm trà. Nữ tử trầm trà có chút run tay, vội vàng đáp: Thượng tiên, xin xưng hô nô tỳ là Tiểu Huyên. Tốt lắm, Tiểu Huyên, nơi này là địa phương nào? Cát Đông Húc lại hỏi: Thưa thượng tiên, nơi này gọi là Lưu Hà Lĩnh, lấy Linh Hà Tông làm tôn sư. Nữ tử tự xưng là Tiểu Huyên này rất nhanh hiểu ra, biết Cát Đông Húc không phải đến từ Hà La Tiên Phường, nhưng nàng không thể ngờ được Cát Đông Húc lại đến từ một tiền châu khác. Hiện tại nàng cũng chưa rõ mình đang ở đâu, mà câu hỏi của Cát Đông Húc cũng không phải vì vị trí của Hà La Tiên Phường, Lưu Hà Lĩnh, Linh Hà Tông. Cát Đông Húc ngạc nhiên một chút, rồi lập tức mỉm cười, nhận ra rằng mình đã hỏi một câu có chút không hợp lý, và không phải lỗi của Tiểu Huyên. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta hỏi chính là nơi này thuộc về tiên châu nào. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nhưng điều không ngờ là sau khi hắn sửa lời, Tiểu Huyên lại hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, vội vàng cúi đầu: Thượng tiên thứ tội, thượng tiên thứ tội. Nếu thượng tiên không hài lòng Tiểu Huyên, Tiểu Huyên sẽ lập tức cáo lui, mời trưởng quỹ khác phái người tới hầu hạ thượng tiên. Ngươi làm gì vậy? Ngươi vẫn làm rất tốt mà, có phải ngươi hiểu nhầm gì đó không? Cát Đông Húc kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại hoảng loạn như vậy. Cát Đông Húc nhìn thấy sắc mặt Tiểu Huyên trắng bệch, liên tục cúi đầu xin lỗi, không khỏi cảm thấy đau đầu. Dù trí thông minh của hắn hơn người, nhưng lúc này cũng không thể hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Thượng tiên không phải không hài lòng với Tiểu Huyên chứ? Sao lại cố ý hỏi Tiểu Huyên những câu hỏi như vậy? Tiểu Huyên thấy Cát Đông Húc suốt từ đầu đến cuối đều mỉm cười, không giống như những gì nàng suy nghĩ. Nàng cúi đầu, vụng trộm liếc nhìn hắn, cẩn thận từng chút một hỏi lại: Dĩ nhiên là không phải. Còn nữa, ta hỏi vấn đề này có gì sai sao? Ta thật sự không biết nơi này thuộc về tiên châu nào. Nếu ngươi biết thì tốt, còn nếu không biết, ta đành phải đi hỏi những người khác vậy. Cát Đông Húc trả lời: Chắc hẳn thượng tiên đến từ tiên châu khác phải không? Tiểu Huyên bất giác nói nhỏ, rồi vội vàng lấy tay che miệng lại, đôi mắt linh hoạt nhìn Cát Đông Húc đầy vẻ ngạc nhiên, nghĩ thể hắn là người từ một hành tinh khác đến. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Ở nơi này sao có thể dễ dàng gặp được một tiên nhân từ tiên châu khác chứ? Tiểu Huyên thấy Cát Đông Húc gật đầu, vẫn còn chút không dám tin vào sự thật này, bởi vì các tiên châu cách nhau một biển rộng mênh mông, ngay cả chân tiên vượt qua biển cũng rất hiếm, và hầu hết đều là những người rất mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi Cát Đông Húc hỏi nàng rằng nơi này có phải là Lưu Châu hay không, Tiểu Huyên lúc đó còn tưởng rằng Cát Đông Húc không hài lòng với nàng nên mới cố hỏi lại. Nhưng giờ nàng mới hiểu rõ, nếu không phải là một chân tiên, sao lại không biết mình đang ở Lưu Châu. Tiểu Huyên thật không ngờ, người mà nàng trong bóng tối cho rằng là một chân tiên nghèo, lại thực sự là một người từ một tiên châu xa xôi đến, và hẳn là một nhân vật rất lợi hại. Sau một lúc, Tiểu Huyên mới bình tĩnh lại, nói: Khởi bẩm thượng tiên, nơi này chính là Lưu Châu, Lưu Hà Lĩnh, vì nằm giữa ranh giới của Thiên Sở Vực và Thiên Khôn Vực, bên vừa thuộc về Thiên Sở Vực lại vừa thuộc về Thiên Khôn Vực. Chính vì Lưu Hà Lĩnh có vị trí đặc biệt nên Hà La Tiên Phường từ trước đến nay rất náo nhiệt, có rất nhiều tiên nhân đến đây Thiên Khôn Vực. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì một giọng nói trong trẻo, dịu dàng như tiên âm, vang lên từ trên. Thượng tiên động thiên, mây mù bỗng hạ xuống. Trong đám mây mù ấy, một thiếu nữ khoác lụa mỏng, thân hình uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp, tay cầm dải lụa dài, từ từ bay xuống. Mỗi cô gái này đều có dung mạo tuyệt sắc, khí chất thanh nhã, cùng mây mù vây quanh, nhẹ nhàng nhảy múa, bay xuống nhìn những tiên nữ từ cửu thiên hạ phàm. Thượng tiên, nàng là nữ múa đẹp nhất trong Tử Lâu của chúng ta, cũng là nữ múa đẹp nhất trong toàn bộ Hà La Tiên Phường. Dáng múa của nàng chỉ có thể được chiêm ngưỡng trong động thiên của thượng tiên. Chính vì vậy, thức ăn ở đây, trong động thiên, giá cả cũng tương đối cao hơn. Tiểu Huyên chỉ tay về phía nữ tử đang được các tiên nữ vây quanh, tựa như quần tinh vây quanh vầng trăng, nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, cảm giác như có một chút rối loạn thời không, giống như trở về địa cầu, cảm thấy một chút ảo giác. Tuy nhiên, rất nên hắn bật cười, trong lòng nghĩ thầm, tu đạo quả thật là một quá trình dài dằng dặc, mỗi ngày đều phải tu luyện, thời gian ấy thật nhàm chán và phiền muộn, tự nhiên cũng phải tìm chút vui vẻ. Ta đến cửu thiên giới thời gian còn quá ngắn, mà phần lớn thời gian lại là ở tiệt tiên tiểu thiên thế giới, căn bản không có cơ hội thực sự tiếp xúc với sinh hoạt của tiên nhân trong cửu thiên giới, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thật ra đây mới là thực tế trong sinh hoạt của tiên nhân. Cát Đồng Húc lại nghĩ, chỉ tiếc là Liễu Dài Dào cùng các nàng 6 người gần đây đang dốc sức chiến đấu với ma tộc, không muốn hắn quấy rầy, nếu không hắn đã có thể đưa các nàng ra ngoài, cho phép các nàng một chút thời gian thư giãn, tận hưởng sinh hoạt nhẹ nhàng của tiên nhân. La Thiến quả thật múa rất đẹp, trong dáng múa có một sự hòa hợp mơ hồ với thiên đạo vận luật, không chỉ có những tiên nhân khác trong thượng tiên động thiên nhìn thấy mà còn phải cảm thán trước vẻ đẹp ấy. Dù cho tâm trí kiên định như Cát Đồng Húc, nhìn cũng không khỏi cảm thấy dao động, nhưng điều này cũng bởi vì hắn đã quá lâu không buông lỏng tâm trí, có chút khổ sở, tâm hồn căng thẳng, cũng là vì hắn tự biết trong lòng mình cần một chút sự thư giãn, nếu không dù có là thiên băng địa liệt thì cũng không thể làm cho hắn lay động. Sau khi hoàn thành điệu múa, La Thiến cúi đầu chào tất cả các tiên nhân, rồi vươn chiếc lụa dài nhẹ nhàng múa, thân hình như khói mỏng, uyển chuyển như muốn bay đi. La Thiến, khoan đã, đến đây ngồi, uống với tiên gia mấy chén. Một vị chân tiên mặc trang phục rực rỡ, khí tức âm lãnh thoáng tỏa ra từ thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Thiến, giọng nói có chút sắc bén. Cát Đồng Húc thấy thế, không khỏi nhíu mày, cảnh tượng này khiến hắn có cảm giác như thời gian và không gian bị xáo trộn. Vị tiên gia này, nô tỳ không bồi dưỡng. La Thiến cúi đầu đáp, không bồi dưỡng, ha ha, ngươi là một tiên anh tiên nhân mà lại giả bộ thành cao, hẳn là lo lắng bản tiên gia không trả nổi tiên thạch cho ngươi chứ. Chân tiên kia nghe vậy, sắc mặt có chút lạnh lùng, tay vừa nhấc, một luồng lực lượng vô hình đầy âm lãnh xuyên qua không gian, quấn lấy La Thiến. Chọn thêm chân tiên cần gì phải làm khó, ngươi cũng không phải không biết quy củ của bản điếm. Đúng lúc này, một vị chân tiên mập mạp không rõ từ đâu xông tới, tay vừa nhấc, liền dùng một lực lượng âm nhu vô hình ngăn cản vị chân tiên kia quay lại. Chắc bàn trưởng quỹ, đừng nói với ta cái gì là quy củ hay không, người che chở cho La Thiến chẳng qua là muốn bán cái giá tốt mà thôi. Chọn thêm chân tiên cười lạnh nói, chọn thêm chân tiên nói đùa, La Thiến ở trong cửa hàng của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nàng chu toàn, nếu không thì mặt mũi của ta còn đâu. Chắc bàn chân tiên ánh mắt thoáng lạnh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn càng thêm tươi rói. Ta biết chắc bàn trưởng quỹ tu luyện là kiếm đạo, vừa vặn gần đây ta có một thanh phi kiếm thượng hạng, nghĩ là nên dùng nó để chém nát quy củ của ngươi. Chọn thêm chân tiên ngắt lời chắc bàn, trong khi nói, một thanh phi kiếm sắc bén bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đập lên mặt bàn, ánh sáng sắc bén lan tỏa bốn phía. Phi kiếm vừa được rút ra, toàn bộ thượng tiên động thiên lập tức trở nên lạnh lẽo, kiếm khí khuấy động khiến không khí trở nên nặng nề. Những người có tu vi thấp trong số những người phục vụ vội vàng vận công để ngăn cản, chỉ có Tiểu Huyên đứng hầu sau lưng Cát Đồng Húc là không hề cảm nhận được gì. Tiên kiếm, chắc bàn chân tiên lập tức ánh mắt sáng ngời. Các chân tiên khác trong thượng tiên động thiên cũng đều không giấu được sự kinh ngạc, ánh mắt của họ tỏa ra vẻ nóng bỏng. Không chỉ là tiên kiếm, mà còn là tiên kiếm xuất từ Thục Sơn kiếm phái. Một chân tiên khác cười đắc ý tiếp lời, đây là tiên kiếm của Thục Sơn kiếm phái. Lời vừa dứt, cả không gian lại vang lên tiếng xôn xao. Cát Đông Húc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt khi nghe vậy. Vị chân tiên trước đó thấy Cát Đông Húc chỉ biểu lộ vẻ mặt thờ ơ khi nhìn thấy thanh tiên kiếm, nhưng giờ đây thấy hắn đổi sắc mặt lại càng thêm thấu hiểu ý nghĩa. Nghe nói vài ngày trước Diệu Nhất Đạo Tiên đã vẫn lạc, rất nhiều gia tộc cổ xưa và môn phái đã liên kết lại để vây công Thục Sơn kiếm phái, không ít người cũng tham gia vào để tranh thủ chút lợi ích. Có lẽ chân tiên người cũng đã tham gia, đúng không? Thế mà lại có được một thanh tiên kiếm của Thục Sơn kiếm phái, nếu biết dễ dàng như vậy mà có được lợi ích, lão phù cũng sẽ tham gia. Một người nam tử có đôi mắt đậu xanh, đôi mắt lóe sáng, hỏi với vẻ đầy tò mò, thật sự là như vậy sao? Chân tiên, ngươi mau kể rõ tình huống cho chúng ta biết. Đám người nghe vậy, hầu hết đều ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ tham lam, mong đợi, cùng một chút tiếc nuối. Hừ, các ngươi muốn đi chịu chết thì bản tiên không ngăn cản. Nhưng các ngươi có nghĩ xem Thục Sơn kiếm phái là nơi nào không? Chỉ cần một chân tiên xuất hiện, kiếm đạo đã vô cùng sắc bén, một kiếm xuất ra bá khí vô cùng. Các ngươi ngồi đây, mấy người có thể tiếp nổi không? Cấp bậc chiến đấu như vậy, chúng ta sao có thể tham gia? Một vị chân tiên cười lạnh nói, đúng vậy, nghe nói có không ít tiên anh đệ tử của Thục Sơn kiếm phái có thể vượt cấp chấn áp chân tiên, mà chân tiên lại càng mạnh mẽ hơn, chẳng phải chúng ta những chân tiên bình thường không thể so sánh. Ít nhất phải có hai vị trưởng lão Linh Hà, tổng tọa trấn Hà La Tiên Phường mới đủ tư cách đánh với họ. Một nam tử mặt vàng gật đầu nói, trong mắt tràn ngập tham vọng, nhưng rất nhanh đã ảm đạm đi. Đúng vậy, nếu không phải như thế, Thục Sơn kiếm phái sao có thể uy trấn Lưu Châu. Nghe nói lần này Diệu Nhất Đạo Tiên mặc dù vẫn lạc, nhưng các thế lực cổ xưa cũng không dám xem thường, các phường đã liên kết phái đi rất nhiều tình nhuệ, và sáu vị đạo tiên cũng đã xuất động. Trác Bàn, trưởng quỹ của Hà La Tiên Phường, nói hiển nhiên là người có tin tức rất nhanh nhạy, thân là đệ nhất lầu trưởng quỹ. Xì, đám người nghe vậy đều hít một hơi lạnh, rồi nói, ngay cả đạo tiên mà cũng chưa qua nổi, lại còn phải kinh động đến sáu vị đạo tiên. Các ngươi nếu nghĩ như vậy, chắc hẳn đã quá coi trọng Thục Sơn kiếm phái rồi. Nhiều như vậy đạo tiên xuất động, đương nhiên có Thục Sơn kiếm phái thực lực cường đại, không thể khinh thường nguyên do. Một phần lớn nguyên nhân còn là vì Thục Sơn kiếm phái có thâm hậu nội tình. Cũng đừng quên, trong Thục Sơn kiếm phái còn có một thanh thanh sách kiếm, đó chính là đạo bảo. Chọn thêm chân tiên nói, không sai, không sai. Nếu không phải vì kiếm đạo của Thục Sơn kiếm phái quá mức đáng sợ, lão tử thực sự muốn nhân cơ hội lửa cháy mà cướp lấy. Nãy nãy, đừng nói đến Thục Sơn đạo bảo, giống như chọn thêm chân tiên, nếu có thể đoạt được một thanh Thục Sơn tiên kiếm thì cũng là một món lợi lớn. Một vị nam tử râu quai nón xồm xoàm, dáng vẻ phá lệ khôi ngô, nói ầm lên, đúng rồi, chọn thêm chân tiên, ngươi còn chưa nói cái này Thục Sơn tiên kiếm là từ đâu mà có. Râu quai nón nam tử nhắc nhở mọi người, khiến họ rôn rập hỏi, hắc hắc. Chọn thêm chân tiên lắc đầu không chịu trả lời, sau đó chỉ vào thanh tiên kiếm trên bàn, rồi chỉ vào La Thiến, nhìn về phía Trác Bàn trưởng quỹ nói, Trác Bàn trưởng quỹ, chui tiên kiếm này đổi lấy La Thiến có đủ không? Cái này, cái này, cái này. Trác Bàn xoa xoa hai bàn tay mập mạp, nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tu luyện kiếm đạo, nhưng trong tay luôn thiếu một thanh tiên kiếm thích hợp. Thanh tiên kiếm trên bàn này xuất từ Thục Sơn kiếm phái, không chỉ sắc bén vô cùng, mà còn ẩn chứa một tia kiếm y vô kiên bất phá của Thục Sơn kiếm phái. Nếu hắn có được thanh kiếm này, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Xin trách ra lòng từ bi, đừng bán nô tỳ. Nô tỳ sau này nhất định sẽ càng thêm dụng tâm khiêu vũ, giúp Trác gia kiếm được nhiều tiên thạch hơn. La Thiến nói xong, vội vàng quỳ xuống, lê hoa đại vũ, dáng vẻ hết sức đáng thương. Tiểu Huyên đứng phía sau Cát Đồng Húc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn La Thiến tràn đầy bi thương và đồng tình. La Thiến, ngươi cũng biết, lão phu từ lâu vẫn thiếu một thanh hợp tay tiên kiếm, ngươi vẫn nên theo vị này mà chọn thêm chân tiên đi. Chọn thêm chân tiên ở Lưu Hà lĩnh chúng ta có uy danh riêng, theo hắn, ngươi sẽ có một chỗ dựa vững chắc, sau này không cần phải mãi lo việc khiêu vũ nữa, mà còn có thể tu luyện cao thâm công pháp. Đó thật sự là một điều tốt đẹp. Trác Bàn thấy La Thiến quỳ xuống dập đầu, trong mắt lộ vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng trên mặt lại cười đến rạng rỡ, như thể La Thiến đã tìm được một kết cục tốt đẹp. Trác gia, ngài đừng lừa ta, ai mà không biết chọn thêm chân tiên là kẻ dâm tà, không chỉ hại Thái Âm Bồ Dương mà còn hủy hoại bao nhiêu nữ tử tiên gia, nếu ta theo hắn chỉ có thể sống không bằng chết. La Thiến đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Trác Bàn đầy oán hận mà không thể thốt ra lời. Hắc hắc, những kẻ tà mị đó làm sao có thể so với ngươi. La Thiến, ngươi không cần phải lo lắng, bản tiên gia sẽ chắc chắn đối xử tốt với ngươi. Chọn thêm chân tiên cười khinh bỉ, nói xong đưa tay ra, một bàn tay vô hình lớn lao vươn về phía La Thiến. Đột nhiên một đạo phong khinh vân đạm âm thanh vang lên, tiếp theo một đại thủ xuất hiện giữa không trung vươn ra ôm lấy La Thiến. Những chân tiên đứng bên cạnh bỗng dừng biến sắc, nhưng họ không vội vàng ra tay, chỉ từ từ thu lại tiên kiếm, ánh mắt không rời khỏi Trác Bàn trưởng quỹ. Ý tứ rõ ràng, nếu không đưa La Thiến cô nương cho hắn thì hắn sẽ không có cơ hội lấy được chuôi tiên kiếm này. Trác Bàn trưởng quỹ mặt mũi nhăn nhúm, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc, rồi chắp tay nói, vị đạo hữu này, ngươi làm vậy là có ý gì? Hẳn là ngươi cũng muốn La Thiến cô nương phải không? Nếu ngươi muốn cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi xuất ra một thanh tiên kiếm giống như của Thục Sơn kiếm phái thì chuyện này sẽ xong. Cát Đồng Húc đáp, tiên kiếm của Thục Sơn kiếm phái ta trong tay lại không có, nhưng không thiếu chân tiên. Nghe vậy, Trác Bàn trưởng quỹ trên mặt bỗng dưng tắt nụ cười, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn thẳng vào Cát Đồng Húc, giọng nói lạnh lùng, nhìn khuôn mặt đạo hữu rất lạ, chắc hẳn là từ nơi khác đến, chưa hiểu quy củ nơi này. Vậy thì ta sẽ nói rõ cho ngươi, Hà La Tiên Phường tuyệt đối không cho phép ra tay giết chóc. Nếu có ai làm vậy, đó là đối đầu với Linh Hà Tông, hai vị trưởng lão trấn giữ nơi đây sẽ ra tay trấn áp ngay. Cát Đông Húc khinh thường cười, nhếch mép đáp, liệu các ngươi một đám tụ tập lại, thừa dịp lửa nóng mà bàn luận về quy củ, các ngươi sao đủ tư cách nói với ta về chuyện này? Ngươi thật là lớn mật, quá càn rỡ, muốn chết sao? Chúng tiên thấy Cát Đông Húc hành động tùy tiện như vậy, đều thay đổi sắc mặt, dồn dập gầm lên tiếng. Còn Tiểu Huyên và La Thiến đứng sau lưng Cát Đông Húc đã sớm mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ sau đầu Cát Đông Húc bắn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, hướng về phía chân tiên đang hung hãn nhất lao tới. Quá tùy tiện. Chân tiên thấy Cát Đông Húc xuất thủ, không khỏi biến sắc, vừa muốn vận dụng tiên lực trong cơ thể thì lập tức cảm thấy một sức mạnh khổng lồ từ bàn tay đó ép tới, khiến cho tiên lực trong cơ thể hắn hoàn toàn không thể cử động được. Sắc mặt chân tiên lại biến, hắn định ra sức tránh thoát, nhưng lại bị uy áp to lớn từ bàn tay ép chặt, khiến cho cổ hắn không thở được, cả người rơi xuống như bị đẩy lên mây, rồi rơi dâm xuống trước mặt Cát Đông Húc ngay trên bàn trà. Cả Phượng Tiên động thiên lập tức lặng ngắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí nặng nề khiến họ như bị bóp nghẹt, ngay cả tiếng la hét cũng bị nuốt lại trong miệng. Nhất là tên đại hán râu quai nón vừa rồi còn hét lớn, giờ sắc mặt hắn tái mét, bước chân hơi chuyển muốn lén lút rút lui, nhưng vừa khi hắn định bước đi, một bàn tay khổng lồ lại từ trên trời rơi xuống bắt lấy hắn, rồi oanh một tiếng ném mạnh xuống ngay trước bàn trà. Cả đại lâu chấn động, khiến tất cả mọi người trong đó cảm nhận được sự sợ hãi. Thượng tiên, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ, mọi chuyện xin từ từ. Trác Văn Trưởng Quỹ thấy Cát Đông Húc dễ dàng chế ngự hai vị chân tiên, nhận ra đây không phải là người bình thường, không dám tiếp tục nói lời quy củ, vội vã cúi người cung kính nói. Đương nhiên, Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc thần sắc bình tĩnh, trả lời một câu, rồi ánh mắt rơi vào vị chân tiên kia, thản nhiên nói, được rồi, nói đi, tiên kiếm của Thục Sơn kiếm phái ngươi lấy được từ đâu? Vị chân tiên kia vội vàng đáp, thưa thượng tiên, tiên kiếm này là ta vô tình gặp một vị đệ tử Thục Sơn kiếm phái. Vị đệ tử này chỉ có thực lực tiên anh cảnh giới, so với ta còn yếu hơn một chút. Ban đầu hắn xuất thân từ Thục Sơn kiếm phái, ta cũng không dám động đến hắn, nhưng bây giờ Thục Sơn kiếm phái gặp phải đại kiếp nạn, chắc chắn sẽ bị xóa tên ở Lưu Châu, vì vậy ta mới ra tay giết hắn, đoạt lấy tài sản và tiên kiếm của hắn. Cát Đông Húc nghe vậy không nói gì, chỉ lạnh lùng lấy ra nhẫn chữ vật của hắn thần niệm tìm kiếm. Khi nhìn thấy trong đó có rất nhiều tài vật, hắn nhận ra trong số đó có hai thanh tiên kiếm giống hệt với thanh tiên kiếm mà vị chân tiên kia vừa rút ra. Điều này rõ ràng không phù hợp với một tiên anh đệ tử bình thường phải mang theo. Với trí thông minh của Cát Đông Húc, hắn dễ dàng đoán ra được điều này có ý nghĩa gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong này ít nhất một nửa tài vật là do ngươi cướp được từ vị tiên anh đệ tử của Thục Sơn kiếm phái kia. Thượng tiên, nếu thấy có gì vừa ý cứ lấy đi. Tuy nhiên, Thục Sơn kiếm phái đã uy chấn Lưu Châu suốt nhiều năm, nội tình vô cùng thâm hậu, bây giờ bọn họ gặp phải đại kiếp, chỉ cần ngươi đi đến Thục Sơn kiếm phái nhất định sẽ có được đại lợi. Vị chân tiên này thấy sắc mặt Cát Đông Húc càng trở nên âm trầm, trong lòng lo lắng vội vàng lên tiếng giải thích. Đáng thương cho chọn thêm chân tiên, hắn còn tưởng rằng Thục Sơn kiếm phái bây giờ giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mọi người đều tranh thủ lúc lửa cháy mà cướp bóc. Hắn nghĩ rằng chỉ cần nói ra những lời này chắc chắn có thể khiến Cát Đông Húc động lòng, biết đâu hắn sẽ thay đổi tâm tình và tha cho hắn một lần. Ai ngờ vị thượng tiên đại ca trước mắt lại chính là Thục Sơn kiếm phái. Chọn thêm chân tiên không nói gì nữa, nhưng vừa thốt ra lời ấy, Cát Đông Húc lập tức nổi giận, sát khí bộc phát, ngón tay hắn chỉ về phía Chọn thêm chân tiên rồi nhẹ nhàng ấn vào mi tâm hắn. Ai ủa, Chọn thêm chân tiên hét thảm, thân thể lập tức cuộn lại cuốn theo làn gió lạnh, rất nhanh biến hình hóa thành một con đại xà với nhiều màu sắc, máu tươi từ đầu rắn tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ mặt đất lát đá mọi thứ xung quanh. Thượng tiên động thiên trở nên im ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp và tiếng răng rắc từ người râu quai nón to lớn trước đó. Tiểu Huyên thì đã sớm mây người, mắt nhìn chằm chằm mà chẳng thể tin nổi. Nàng không thể nào nghĩ đến vị khách mà nàng luôn thấy thân thiện cười tủm tỉm lại chính là một nhân vật hung dữ như vậy. Trong một khoảnh khắc hắn giết chết chân tiên mà không chút do dự, mắt cũng chẳng thèm chớp. Một giọng nói từ đâu đó vang lên, là ai mà dám ngang ngược như vậy, lại dám gây sự trong Hà La Tiên Phường. Ngay khi mọi người còn đang hoảng sợ đến mức không dám nói lời nào, một lão già thân hình vạm vỡ bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, tóc dài bay phần phật, với một vẻ uy nghiêm giận dữ bước vào. Thượng tiên động thiên, Phương trưởng lão, mau cứu ta, mau cứu ta. Người đại hán râu quai nón trước đó đã bị Cát Đông Húc dùng pháp lực trấn áp, thấy Phương trưởng lão và hai vị trưởng lão của Hà La Tiên Phường đến như thấy được một chiếc bè cứu mạng, lập tức kêu lên. Những người khác mặc dù không kêu ra lời, nhưng cũng có thể cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ trong lòng. Linh Hà Tông mặc dù không thể sánh ngang với Thục Sơn kiếm phái, một môn phái cổ xưa mạnh mẽ, nhưng cũng là một môn phái có đạo tin tọa chấn. Phương trưởng đã lại được công nhận là một trong những chân tiên bậc nhất, nên khi có ông ta tới, dù các đồng hốc có thực lực mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một chân tiên, không thể nào ngang nhiên làm cản. Phương trưởng lão lúc này đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thấy tình cảnh trước mắt với những vết thương của đại xà hoa ban và đại hán râu quai nón, sắc mặt bỗng biến đổi, ánh mắt nhìn các đồng húc đầy vẻ ngưng trọng. Vị đạo hữu này không biết từ đâu tới, nếu ngươi biết đây là tiên phường của Linh Hà Tông, sao lại dám làm loạn? Việc này chính là khiêu khích đối với Linh Hà Tông của ta. Phương trưởng lão trầm giọng nói. Các đồng húc mỉm cười đáp, ta vốn chỉ đến đây để nghe ngóng chút tin tức, không có ý định phá vỡ quy củ nơi này, nhưng những người này lại công khai bàn luận chuyện giết người cướp của ngay giữa ban ngày trước mặt mọi người, thật là không biết xấu hổ. Còn kẻ yêu xài kia, nhân lúc Thục Sơn kiếm phái gặp rủi ro, liền giết đệ tử của Thục Sơn kiếm phái, đoạt lấy tài vật của họ. Nếu như ta không ra tay trừng trị, vậy công lý của thiên hạ ở đâu? Các đồng húc nói, thế giới này vốn dĩ là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đạo hữu nói những lời này quả thật là buồn cười. Phương trưởng lão sắc mặt khó coi, lạnh lùng đáp. Hắn thấy các đồng húc quả thực rất lợi hại, ban đầu chỉ nghĩ rằng chỉ cần các đồng húc nhận chút thua thiệt, nói lời xin lỗi để mọi chuyện qua đi, không cần phải làm căng. Dù sao cái chết của đệ tử Linh Hà Tông cũng không liên quan gì đến bọn họ, không cần phải xây dựng một kẻ thù mạnh mẽ. Nhưng không ngờ các đồng húc lại nói lý lẽ về công lý, khiến hắn không kiềm chế nổi cơn tức giận, liền châm chọc lại. Hừ, nếu như phương trưởng lão đã cho rằng thế giới này là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, vậy thì quy củ mà ngươi nói là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ là do cường giả tạo ra sao? Các đồng húc nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trong mắt bắn ra hàn khí. Một vệt kim quang từ sau đầu hắn dâng lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, lao thẳng về phía phương trưởng lão, muốn đè nén hắn xuống. Phương trưởng lão thấy bàn tay kim quang lao tới, tức giận vô cùng, vội vàng cũng biến hóa ra một bàn tay lớn để phản kích. Một tiếng oanh vang lên, phương trưởng lão vung đại thủ, mạnh mẽ đụng vào các đồng húc. Kim quang đại thủ lập tức vỡ vụn, hóa thành vầng quang rồi biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, kim quang đại thủ không chút dừng lại, rơi xuống và ngay lập tức trấn áp phương trưởng lão, thượng tiên động thiên, lại một lần nữa chìm vào im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, căn bản không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Một trưởng lão của môn phái cổ xưa vậy mà lại bị một tiên nhân đột nhìn xuất hiện, dùng một bàn tay trấn áp dễ dàng như thế. Liệu hắn có phải là đạo tiên không? Chỉ vừa nghĩ tới đạo tiên không, chỉ vừa nghĩ tới đạo tiên, tất cả mọi người đều không kìm được mà run lên. Đạo tiên? Bọn họ, những kẻ vừa mới còn dám quát mắng hắn, còn dám giảng cho hắn những quy củ, quả thật là gan lớn mật, chẳng khác gì ăn gan hùm mật báo.